Huyết hải thâm thù, chương 15, Thiên Sơn môn kiếm, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc ấy bỗng có một âm thanh rất trong trẻo, ra ra ghia ra bất công. Mạnh Hoa chưa kịp quay đầu đã thấy một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt chàng, đó chính là người chàng đang đi tìm, chính thị Kim Bích Y. Trong một chớp mắt chàng vừa vui vừa buồn, đồng thời lại sợ đến độ cứ ngây người đứng thộn ra. Kim Bích Y gọi Bạch Y Hán Tử là ra ra, Mạnh Hoa mới biết ra là chàng vừa giao đấu với thiên hạ đệ nhất kiếm khách phụ thân của Kim Bích Y, tức là Kim Trục Lưu. Thảo nào ta không đỡ nổi của ông ta 10 chiêu, ta bất công ở chỗ nào? Kim Trục Lưu vừa cười vừa hỏi con gái như vậy. Kim Bích Y hơi chu miệng, chiêu tối hậu ra ra dùng nội công chứ không phải kiếm pháp. Kim Trục Lưu vẫn cười, nhưng ta có bảo y thua ta lúc nào đâu, ta đoán không lầm thì con cố bênh y đó, thật là con gái chỉ lo cho người ngoài thôi. Mạnh Hoa bước tới khoanh tay, xin tha lỗi cho tội ngông cuồng của tiểu điệt dám mạo phạm tới thế bá. Kim Trục Lưu vui vẻ, thảo nào y nhi của ta khen ngợi ngươi hết lời, kiếm pháp của ngươi quả thực cao minh hơn ta đó. Thế bá chỉ dùng một cành cây tùng mà tiểu điệt còn không đỡ nổi đến 10 chiêu, thế bá quá khen làm sao tiểu điệt không hổ thẹn. Kim Trục Lưu nghiêm mặt, ta không bao giờ khen ngợi ai quá lời đâu. Nếu nói riêng về kiếm pháp ngươi chỉ còn thiếu một chút kinh nghiệm khi lâm địch thôi, còn nói về sự biến hóa tinh diệu ở đời này hiện nay sợ không có ai bằng ngươi được. Còn luận về sự chiết chiêu đối chiêu tối đa ta cũng chỉ bằng ngươi. Ta đánh rơi kiếm của ngươi nhưng ngươi cũng đã chém gãy cành cây của ta rồi. Không tin, ngươi hãy nhìn. Nói xong ông đưa cành cây gãy lên, đúng là cành cây bị một vết chém gãy lìa một đoạn. Nguyên lúc Kim Trục Lưu dùng nội lực đánh rơi trường kiếm của Mạnh Hoa, ông phát hiện cành cây trong tay mình cũng đã bị chém gãy. Kim Bích Y tươi cười xen vào, thôi, đừng nói mãi về kiếm pháp nữa, Mạnh đại ca gặp phụ thân chưa? Chàng đáp, có gặp, chính người sai ta đi tìm tiểu muội đây. Kim Bích Y quay lại cha, ra ra chúng ta trở về gặp Mạnh bá bá đi. Kim Trục Lưu ôn tồn nói với chàng. Mạnh Thế Huynh, ta chính là muốn đến thăm bệnh tình lệnh tôn, không ngờ gặp ngươi trước. Y nhi, con không trốn tránh ta nữa chứ? Nói câu ấy ông như cười mà không phải cười nhìn con gái. Kim Bích Y đỏ hồng đôi má, nếu cha không bắt buộc con về nhà, đương nhiên con còn trốn tránh cha làm chi? Kim Trục Lưu cười, ta vẫn rất muốn con về nhà, không hiểu sao con lại sợ về nhà như thế. Kim Bích Y lại đỏ bừng mặt nũng nịu, ra ra có phải cha thích đem con ra làm trò đùa chăng? Kim Trục Lưu cười ha hà, chỉ cần con đừng đem ta làm trò đùa đuổi bắt là ta vui rồi. Trời sắp tối, Mạnh bá bá chắc cũng đợi ta lâu rồi đó. Chúng ta về đi thôi. Mạnh Hoa tuy không rõ lắm cha con họ Kim đối đáp với nhau chuyện gì nhưng chàng cũng có thể đoán ra được đại lược Bích Y chưa muốn quay về nhà vì còn có chuyện gì đó chưa hợp ý nàng. Nhìn hai cha con nàng vui vẻ thân mật bên nhau, bất giác chàng tự nghĩ. Chuyện tình cảm giữa ta và y muội không biết có nên thưa rõ với phụ thân nàng hay chưa? Kim Đại Hiệp là một người cha nhân từ như thế lẽ nào nỡ ép buộc chuyện hôn nhân mà nàng không bằng lòng. Kim Bích Y cùng Mạnh Hoa bước lên đường trước, Kim Trục Lưu cố ý đi thụt lùi lại đằng sau, nhường cho hai người sánh vai nhau cùng đi. Kim Bích Y hỏi, việc đại ca đến Lạp Tát xong xuôi chứ? Đã xong xuôi cả, gocchuyenaudio.com. Lần này ra đi không ngờ lại thuận lợi hơn ta tưởng. Để về nhà ta sẽ từ từ kể cho muội nghe. Nàng cười đùa, tiểu muội biết đại ca sẽ lo xong xuôi nên cũng chưa cần biết vội. Tiểu muội chỉ cần biết ngay một việc khác. Việc gì? Chắc đại ca có gặp Đặng Minh Châu. Chính cô nương ấy chỉ cho ta hướng đi của tiểu muội. Nghe nói nàng và tiểu muội có đánh nhau một trận. Vâng, thật là không đánh nhau thì không quen nhau. Để về nhà sẽ từ từ kể cho đại ca nghe. Bây giờ đại ca hãy nói nàng ta nói với đại ca những gì. Chẳng nói gì cả, nàng ta biết ta đang vội tìm tiểu muội liền chỉ ngay phương hướng và ta chạy đi liền, đâu có thì giờ nói năng gì. Lạ thật, sao không thấy nàng đâu nữa, nàng đi đâu rồi? Không biết, chắc nàng ra đi rồi. Nàng cũng chỉ đi qua đây thôi, chắc đã về nhà. Ồ, sao đại ca không mời nàng ở lại? Mạnh Hoa có hơi lo lắng. Lúc ấy ta chỉ sợ tiểu muội gặp kẻ địch và chỉ nóng lòng muốn gặp tiểu muội ngay, nhất thời cũng quên cả việc mời nàng ở lại. Bích Y quay đầu lại hỏi cha, ra ra có biết Đặng cô nương là người thế nào không? Kim Trục Lưu đáp, ta biết nàng ta vì giúp con mà lừa cả bằng hữu của ta. Chấm, có phải nàng ta là con gái của một lão bằng hữu của cha hay không? Con nói đó là Thần Châu phân cục của Trấn Viễn Tiêu cục Đồng Tiêu đầu Đặng Tường phải không? Vâng, Đặng Minh Châu là con gái của Đặng Tường đó. Ta với Đặng lão Tiêu đầu đã có lần gặp nhau, tuy chưa thể gọi là bằng hữu, nhưng y là một chính nhân quân tử, ta rất lấy làm khâm phục. Kim Bích Y nói tiếp, nhắc đến Đặng cô nương có một sự kiện, không biết gia gia có biết không? sự kiện gì vậy? Đặng lão tiêu đầu có ý muốn đem con gái gả cho Giang sư huynh. Kim Trục Lưu ngẩn mặt, việc này có nói qua với ta, nghe nói đặng lão tiêu đầu bị tên phản đồ thiếu lâm là Cát Hồng cướp tiêu, Giang Thượng Vân đã tình cờ đến giải cứu, y nhớ ơn ấy nên nhờ Diệp sư bá làm mai mối nhưng bị Diệp sư bá cự tuyệt. Kim Bích Y mỉm cười, vị cô nương họ Đặng tài mạo song toàn, con đã có thấy qua. Không hiểu tại sao Diệp sư bá không chịu tác hợp cho họ. Kim Trục Lưu đương nhiên đoán biết dụng ý của con gái, ông tự bảo thầm trong bụng. Người đã biết rõ còn vờ hỏi, liền cười nói, Giang Thượng Vân tuy là đệ tử của ta, nhưng hôn nhân là việc lớn, ta không thể thay y quyết định được, ta đã không khiên cưỡng con ta thì cũng chẳng nên cưỡng ép ai khác. Kim Bích Y nghe thân phụ nói câu này trúng tâm ý của nàng, bất giác mặt mày rạng rỡ. Mạnh Hoa định đem chuyện gặp gỡ Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát gia kể cho cha con họ Kim nghe, nhưng thấy sắp tới nhà nên lại thôi. Kim Trục Lưu bỗng kêu, ái chà, một tiếng hỏi liền, Mạnh Hiền Điệt trong nhà ngoài lệnh tôn gia còn có ai khác nữa không? Chàng đáp, không có, Kim Trục Lưu nói tiếp, thế sao hình như lệnh tôn đang tỉ võ với một cao thủ nào đó? Lúc ấy Mạnh Hoa mới nghe mơ hồ có tiếng vũ khí chạm nhau văng vẳng lại. Chàng kinh hoàng chỉ sợ phụ thân mới vừa bệnh khỏi không thể chống cự với địch nhân liền vội vàng bước mau tới. Kim Trục Lưu trấn an, người đừng lo, lệnh tôn đang sử dụng khoái đao, cứ theo âm thanh ta nghe thì lệnh tôn đang chiếm thượng phong và cao thủ này với lệnh tôn hình như cũng không có ác ý, ngươi nghe xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, họ đã đánh 7 chiêu mà không có chiêu nào là sát thủ cả. Kim Trục Lưu có thể nói là cao thủ hạng nhất hiện thời, lời của ông nói chàng không thể không tin nên có hơi yên tâm. Góc chuyện audio.com, Mạnh Hoa tiến vào hậu viện thấy phụ thân quả nhiên đang cùng một người lạ mặt tỉ võ, nhưng có một người đứng bên cạnh quan sát chàng mà chàng không ngờ đó là Đặng Minh Châu. Kim Bích Y vui vẻ reo lên, Đặng Thư Thư chưa đi mất ư, người lạ dùng kiếm. Đao qua kiếm lại nhưng quả là không có chiêu thế nào quá độc ác. Đấu đến lúc rất kịch liệt, cả hai đều tụ tinh thần nhằm tập trung vào sự chiết giải chiêu số của nhau nên cha con họ Kim và chàng vào đến lúc nào hai người đều không biết. Kim Trục Lưu ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho con gái đừng nói năng ồn ào. Mạnh Hoa nhìn thần sắc của Kim Trục Lưu hình như ông có biết người lạ mặt là ai rồi. Mạnh Nguyên Siêu đang dùng khoái đao tiến kích, đao quang lấp lánh như chụp xuống thân hình người lạ. Người ấy bỗng nhiên xuất chiêu liên hoàn ba thế phân hoa phất liễu, phùng di kích cổ, bạch hồng quán nhật chính là ba chiêu lúc nãy Kim Trục Lưu đã giảng giải cho Mạnh Hoa nghe. Chàng nhờ ông chỉ điểm nên mới dễ dàng hóa giải. Mạnh Nguyên Siêu đánh liền bảy đao cũng với cách hóa giải của Mạnh Hoa tuy có giống nhưng lợi hại hơn bởi công lực của thân phụ chàng sung mãn hơn, khí đao rất dũng mãnh không cho đối phương công vào đâu được. Kim Trục Lưu tán thưởng, tuyệt diệu, Mạnh Hoa lòng vui sướng, thầm nghĩ. Đạo của võ học quả nhiên là vô cùng vô tận, chỉ với bấy nhiêu chiêu đao pháp mà đã biến hóa khôn lường rồi. Lại nghĩ, lạ thực kiếm pháp của người này lại giống y hệt với kiếm pháp của Kim Trục Lưu, ba chiêu lúc nãy giống nhau như ba giọt nước vậy. Người nọ đang bị đao của Mạnh Nguyên Siêu bức vào thế hạ phong. Mạnh Nguyên Siêu, đột nhiên kiếm pháp biến đổi, càng đánh càng chậm lại, đầu kiếm như có treo vật gì nặng lắm, đông một chiêu tây một chiêu vòng qua ngoặt lại rất chậm chạp như sợ đao vậy. Kim Trục Lưu hạ giọng nói vào tai Mạnh Hoa. Đây là đại tu di kiếm thức của Thiên Sơn kiếm pháp đó. Dùng nó để phòng ngự thì không có môn pháp nào hơn, dù đối phương có mạnh đến đâu cũng không bại được. Kiếm pháp này yếu chỉ là khéo trong vụng, mau trong chậm, ngươi nên lưu tâm. Mạnh Hoa chợt hiểu trong lòng nói, thì ra người lạ dùng Thiên Sơn kiếm pháp thảo nào cùng với kiếm pháp của Kim Trục Lưu có đại đồng tiểu dị. Nguyên kiếm pháp của Kim Thế Di, thân phụ Kim Trục Lưu, tham bác tất cả tinh hoa của các môn phái khác nhau nhưng cơ sở vẫn xuất phát từ Thiên Sơn kiếm pháp. Khi trước trưởng môn nhân Thiên Sơn phái lúc ấy là Đường Hiểu Lan đã cùng Kim Thế Di tham cứu rồi khai sáng môn phái thành một nhà. Kiếm pháp của Kim Thế Di truyền cho con trai Kim Trục Lưu và đệ tử là Giang Hải Thiên, cả hai huynh đệ nghiên cứu lại tăng thêm phần biến hóa. Mạnh Hoa tập trung hết tinh thần quan sát phụ thân và người lạ mặt tranh hùng, kiếm pháp của người lạ càng lúc càng chậm trong khi đao pháp càng lúc càng mau, thế mà cơ hồ không thể phá nổi thế phòng ngự của người ấy. Chàng càng quan sát càng mê mải, tự nhiên tăng thêm hiểu biết cho mình không ít. Bất chi bất giác Mạnh Nguyên Siêu và người lạ mặt đã giao đấu với nhau trên 300 chiêu. Mạnh Hoa lo lắng vì thân phụ mới vừa khỏi bệnh chỉ sợ kéo dài trận đánh lâu quá bất lợi. Lòng chàng đang lo lắng hốt nhiên thấy đao và kiếm chạm vào nhau, tựa hồ như dính hẳn làm một, không ai có thể kéo vũ khí về được. Mạnh Hoa hoảng sợ nghĩ thầm. Nguy rồi, thế này hóa ra là đấu nội lực ư, đang lúc ấy chỉ thấy Kim Trục Lưu nhảy và, ngón tay giữa búng ra một chỉ kêu. Choang, góc chuyện audio.com, một tiếng, đao và kiếm rời ra, hai người đều thối lui ba bước, Mạnh Nguyên siêu nạp đao vào vỏ, người lạ cũng thu kiếm về. Người lạ nói, hảo công phu, có lẽ các hạ là Kim Đại Hiệp. Kim Bích Y đứng cạnh Đặng Minh Châu lúc ấy mới nghe nàng nói nhỏ. Ông ấy là sư thúc của ta. Chấm, Mạnh Hoa nhớ lại Đặng Minh Châu đã có lần nói với chàng lên Thiên Sơn tìm sư thúc. Vị sư thúc này so niên kỷ với cha nàng còn trẻ hơn nhiều. Khi sư phụ cả hai tạ thế, vị sư thúc ấy bèn đến Thiên Sơn học nghề. Chàng than trong bụng, ta thật hồ đồ, người này dùng Thiên Sơn kiếm pháp, lẽ ra ta phải sớm biết y là ai mới phải. Chàng nghe Kim Trục Lưu trả lời, không dám, các hạ chắc là một trong Thiên Sơn tứ đại đệ tử Đinh Đại Hiệp, phải chăng? Người lạ đáp, hai chữ, Đại Hiệp, ta không dám nhận, đúng, ra là đệ tử Thiên Sơn phái Đinh Triệu Minh. Kim Đại Hiệp, người là trưởng bối của ta, xin cho ta thay mặt gia sư chúc mừng vấn an người. Nguyên vì Đinh Triệu Minh là đệ tử của Tốc Trông Triền của Thiên Sơn phái. Tốc Trông Triền là sư đệ của trưởng môn nhân Đường Kính Thiên, còn thân phụ của Kim Trục Lưu là Kim Thế Di lại cùng vai với sư tổ Thiên Sơn phái là Đường Hiểu Lan, cho nên niên kỷ giữa Kim Trục Lưu và Đinh Triệu Minh không sai biệt nhau bao nhiêu, nhưng Kim Trục Lưu vẫn có vai vế trên Đinh Triệu Minh. Trưởng môn nhân Thiên Sơn phái hiện thời là Đường Kính Thiên có hai đệ tử yêu là Bạch Kiến Thành và Cam Võ Duy, còn sư đệ Tốc Trông Triền cũng có hai đệ tử yêu là Thạch Thiên Hành và Đinh Triệu Minh. Bốn người này tự xưng là Thiên Sơn tứ đại đệ tử. Và trong bốn người ấy, Đinh Triệu Minh đứng ở hàng cuối cùng. Ba người kia Kim Trục Lưu đều có quen biết, hôm nay thấy người sử xuất đại tu di kiếm thức ảo diệu của Thiên Sơn phái, ông liền đoán chúng tên ngay. Kim Trục Lưu nói, trong võ lâm, giới chúng ta ai mà chẳng biết nhau. Xin Đinh Huynh đừng quá khách khí, Đinh Huynh phải chăng đến đây vấn an sức khỏe Mạnh Đại Ca. Đinh Triệu Minh đáp, chính vậy, ta gặp lúc Mạnh Đại Hiệp đang luyện võ nên ngứa ngáy tay chân chưa kịp xưng tên họ liền xin Đại Hiệp chỉ giáo. Thực là vô lễ, xin Mạnh Đại Hiệp đừng giận. Mạnh Nguyên Siêu cười lớn. Văn nhân dùng bút mực kết bạn, bọn ta là võ phu, không dùng võ để kết bạn thì biết dùng cái gì. Thiên Sơn kiếm pháp của Đinh Huynh khiến ta mở thêm tầm mắt được lợi không ít. Ta đa tạ Đinh Huynh mới phải chứ. Đinh Triệu Minh nói, câu ấy đáng lẽ để ta nói mới phải. Mạnh Huynh khoái đao thiên hạ đệ nhất, quả danh bất hư truyền, may mà Đại Hiệp mới vừa khỏi bệnh, không thì e rằng đại tu di kiếm thức của ta vị tất đã chống đỡ nổi khoái đao. Kim Trục Lưu cười xòa, tất cả bất tất khách khí, ta xin thay chủ nhân mời tất cả vào nhà. Mạnh Nguyên Siêu hỏi, vì sao Đinh Huynh biết nơi ở của ta, lại còn biết ta vừa khỏi bệnh, ba hôm trước ta có gặp một vị bằng hữu của Mạnh Huynh. Mạnh Nguyên Siêu nghĩ đến một người liền hỏi, có phải Trương Khoái Hoạt? Đúng vậy, chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu, 20 năm trước đây ta đã gặp sư phụ của y đến Thiên Sơn, khi ấy ta mới đầu nhập làm môn hạ Thiên Sơn, thế mà y mới gặp đã nhận ra ta ngay. Mạnh Hoa sinh lòng hiếu kỳ vội hỏi, sư phụ của Trương Khoái Hoạt là ai vậy? Mạnh Nguyên Siêu đáp, con hãy nhờ Kim Bá Bá kể cho nghe, Kim Bá Bá biết rất nhiều chuyện cũ trong giới giang hồ đó. Kim Trục Lưu kể, 30-40 năm trước có một tên ma đầu hoành hành trong giới giang hồ tên là Mạnh Thần Thông, ngươi có biết tên không? Góc chuyện audio.com, Mạnh Hoa đáp, có biết, khi còn ở với tam sư phụ ở Thạch Lâm, bọn đồ tôn của Mạnh Thần Thông là Dương Kế Mạnh đã từng ở nơi ấy. Mạnh Nguyên Siêu giải thích, hài tử của ta có đến ba sư phụ, trước tiên là hai sư phụ thuộc điểm thương phái là Bốc Thiên Điêu và Ân Cừu Thế, Bốc Thiên Điêu bất hạnh mất đi tối hậu, tam sư phụ của y là Đan Khâu Sinh thuộc phái Không Động. Kim Trục Lưu hỏi lại, nghe nói Đan Khâu Sinh có điều gì đau thương lắm? Mạnh Nguyên Siêu nói, đúng vậy, không biết vì lý do gì, y bị trọng tội với bản phái trưởng lão, trước đây 10 năm bị Không Động phái trưởng môn đuổi khỏi môn phái, rồi sau đó các trưởng lão của Không Động phái là Động Huyền Tử, Động Minh Tử cùng với Dương Kế Mạnh liên kết đánh y, hai bên thù oán càng ngày càng sâu, sự việc này nếu có Kim Huynh đứng ra hòa giải may mới yên ổn được. Kim Trục Lưu nói, ta cũng có ý định ấy nhưng chưa biết trưởng môn Không Động phái có chịu không. Việc này để sau rồi sẽ tính, rồi trở về chuyện cũ, ông nói tiếp. Mạnh Thần Thông có một đệ tử là Cơ Hiểu Phong, trước khi bái Mạnh Thần Thông làm sư phụ y đã có biệt hiệu là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu. Rồi, Mạnh Hoa chợt hiểu ra, hỏi liền, vậy thì sư phụ của Trương Khoái Hoạt chính là Cơ Hiểu Phong. Chính vậy, nhưng có sự tình chắc ngươi không ngờ. Sự tình gì không ngờ? Kim Trục Lưu từ tốn, Cơ Hiểu Phong tuy là đệ tử của Mạnh Thần Thông nhưng hành sự lại khác hẳn với sư phụ, khi Mạnh Thần Thông chưa chết y đã cải tà quy chánh. Đinh Triệu Minh tiếp lời. Cơ Hiểu Phong với Thiên Sơn phái của ta đúng là không đánh không quen nhau. Đến tuổi vãn niên, họ Cơ đã biến thành bằng hữu thân thiết của sư phụ và sư bá chúng ta. Do đó đồ đệ là Trương Khoái Hoạt vẫn thường đến Thiên Sơn. Ba hôm trước đây ta gặp Trương Khoái Hoạt trên đường, y có nói về Mạnh Đại Hiệp và khi biết ta trên đường đi qua đây nên nhờ ta đến vấn an Đại Hiệp. Ta bằng lòng đi ngay, vì khi còn ở Thiên Sơn ta cũng đã nghe một bằng hữu khác nói về Mạnh Đại Hiệp rồi. Mạnh Nguyên Siêu hỏi, vị bằng hữu đó phải chăng là Mậu Trường Phong? Đúng vậy, 10 năm trước y đã đến Thiên Sơn, hiện giờ vẫn còn ở đấy. Mạnh Nguyên Siêu trầm tư một lúc rồi sực tỉnh, ta thật hồ đồ, khách quý đến nhà mà chẳng có gì khoản đãi cả. Hoa Nhi, ngươi, chưa nói hết, Kim Bích Y đặng hắng hai tiếng, cướp lời. Bá bá, không phải bá bá hồ đồ đâu, chính điệt nữ mới hồ đồ, bây giờ đã gần quá bữa chiều, điệt nữ xin sửa soạn cơm nước đãi khách nhé. Mạnh Nguyên Siêu cười, hôm nay có thân phụ con đến chơi, con phục vụ ta nhiều ngày rồi, hôm nay ta cho con làm khách để Hoa Nhi lo bếp núc cho. Kim Bích Y nhăn mũi, đại ca mà lo bếp núc, chắc không ai ăn nổi đâu, đại ca chỉ cần giúp con kiếm củi là được thôi. Con quên thưa với bá bá, con bắt được một con gà rừng và hai con thỏ. Chiều nay chúng ta được ăn ngon đây. Mạnh Hoa đùa, được lắm, tiểu muội làm đầu bếp chính, còn ta đun lửa cho. Mạnh Nguyên Siêu lắc đầu, ngươi đúng là chẳng biết chiều ai cả. Kim Trục Liêu cười nói, cứ để chúng vào bếp với nhau là được rồi. Nghe câu nói âu yếm của Kim Trục Liêu, Mạnh Hoa và Kim Bích Y trong lòng vui sướng cùng cực, muốn cười to mà không dám, lặng lẽ đưa mắt cho nhau cùng đi vào nhà sau. Đặng Minh Châu muốn giúp hai người một tay nhưng thấy họ vui vẻ rủ nhau đi vội, bụng thầm nghĩ. Ta thực hồ đồ, hai người họ lâu ngày mới gặp, nếu ta xen vào giữa thì còn gì là thú vị. Góc chuyện audio.com, Mạnh Hoa rất ít khi được gần gũi riêng biệt với Kim Bích Y, nên vừa vào bếp đã hỏi. Kim muội, Gia Gia và tiểu muội có chuyện gì không? Nàng vùng vằng, không nói với đại ca đâu, tiểu muội không nói ta cũng đoán biết rồi. Tốt lắm, đại ca thông minh như thế cứ nói tiểu muội nghe có đúng không? Ta tuy ngu dốt nhưng có gì đâu mà khó đoán, gia gia của muội không chịu chiều theo ý muội chứ gì? Chiều ý cái gì, muội biết rồi còn hỏi, đương nhiên là về sự tình của chúng ta chứ gì nữa. Ta nghĩ rằng tất cả chắc đều theo sở nguyện của chúng ta rồi. Đại ca đừng tưởng bờ, gia gia bắt tiểu muội và đại ca chia tay đó. Mạnh Hoa kinh hoàng vội hỏi, ta không tin đâu, muội nói dối ta. Chấm, Kim Bích Y nghiêm giọng, ai thèm nói dối đại ca, ngày mai gia gia bắt muội phải quay về nhà rồi. Thực ư, gia gia bắt ép tiểu muội phải lấy Giang Thượng Vân ư? Kim Bích Y cười. Làm gì mà vội thế, muội đã nói xong đâu, gia gia bắt muội quay về nhà, ai bảo là để lấy người khác. Mạnh Hoa thở phào, thế bắt muội về nhà làm gì? Kim Bích Y liếc nhìn chàng, nhẹ nhàng nói, muội chưa phải là người của nhà họ Mạnh, việc gì phải nói thật với đại ca. Chàng hồi hộp nhưng cố gượng cười. Ồ, ta thật hồ đồ, không nghĩ cho sâu xa. Chúng ta tuy hành sự quang minh nhưng miệng người đáng sợ, làm sao tránh được sự dị nghị. Muội chẳng sợ miệng lưỡi của thiên hạ đâu, nhưng từ khi tự ý bỏ nhà đi khiến cho thân mẫu buồn lắm, tự xét như vậy là có lỗi với mẹ nên về thăm người một chút. Nàng nhỏ giọng xuống, mới đầu muội không chịu về đâu, nhưng gia gia của đại ca ưng chịu điều kiện của muội mới chịu về đó. Gia gia ưng chịu điều gì? Đại ca chỉ giả vờ không biết, muội không thèm nói đâu. Thực ra Mạnh Hoa cũng đã biết điều gì rồi, chuyện này khiến chàng an tâm, không hỏi thêm nàng nữa. Kim Bích Y bỗng hỏi, chuyện đại ca ở Lạp Tát sao không kể cho muội nghe? Ta chính muốn nói với muội một việc, ta ở Lạp Tát có gặp ca ca và sư huynh. Kim Bích Y nghe chàng kể chuyện gặp gỡ ấy xong, bỗng than. Tiếc rằng vị đặng cô nương lại không gặp sư huynh, muội hy vọng đặng cô nương gặp sư huynh, đặng cô nương tài mạo song toàn, tính tình ôn nhu không danh mãnh như muội. Nếu sư huynh gặp cô ấy nhiều lần thế nào cũng thích cho mà xem. Mạnh Hoa đùa, muội vừa gặp người ta sao đã biết tính tình, sao đại ca biết muội vừa mới biết đặng cô nương, chính muội nói không đánh nhau thì không quen nhau cơ mà. Nàng đương nhiên chưa biết muội, nhưng vừa thấy con ngựa trắng là muội đã đoán đúng chủ nhân rồi. Nàng ta lúc ấy thả con bạch mã cho ăn cỏ ngoài mé rừng, muội giả vô ăn cướp ngựa của nàng xem bản lãnh của nàng ra sao. Quả nhiên nàng giờ đặng ra đao pháp ra liền. Như vậy muội chỉ biết bản lãnh nàng chứ sao biết được tính tình. Muội bèn nói cho nàng biết mình là ai, vừa lúc đó gia gia xuất hiện ở sườn núi. Muội sợ quá nên xin nàng nói dối với gia gia để muội bỏ chạy. Tiểu muội đã thử bản lãnh của nàng ta, nàng tựa hồ có gì bất mãn, muội nhờ nàng nói dối, kết quả là nàng còn chỉ cho đại ca đuổi theo nữa. Như vậy có phải tính tình nàng tốt không? Nàng không bao giờ chịu dối trá. Mạnh Hoa cười trêu, lần này thì chính muội hồ đồ rồi. Muội hồ đồ điểm nào, nàng chỉ điểm cho ta đuổi theo muội là có mục đích của nàng chứ có phải tốt với ta đâu. Mục đích gì? Chàng cười, lúc ấy nàng đâu có biết Bạch Y Hán Tử đuổi theo muội là ra ra. Góc chuyện audio.com. Vì không biết nên nàng sợ tiểu muội rơi vào tay của người lạ và chuyện nhân duyên của ta và muội bị người ta ngăn trở, nàng chỉ điểm cho ta là hy vọng nhân duyên của ta càng sớm thành công càng tốt. Nàng hy vọng vậy làm chi? Ta không nói Đặng cô nương là người xấu nhưng nàng giúp ta tìm được nhau vì chính nàng sẽ được tốt hơn nếu nhân duyên chúng ta thành tựu. Kim Bích Y thốt nhiên hừ một tiếng nhỏ, chỗ đại ca nghĩ đến muội biết rồi, bất quá muội không thèm nói đó thôi. Muội cứ nói ta nghe xem chúng ta có nghĩ giống nhau hay không? Nàng chỉ sợ việc hôn nhân của ta không thành thì nàng cũng không thể nói chuyện hôn nhân với Giang sư huynh của muội được. Nói đến đây bất giác hai má nàng đỏ bừng. Mạnh Hoa cười nói, đúng rồi, theo ta biết tuy chuyện hôn nhân của nàng với Giang sư huynh bị ngăn trở nhưng nàng không giận gì Giang sư huynh đâu vì chính miệng Giang sư huynh có bao giờ nói lời cự tuyệt. Do đó nàng vẫn chưa tuyệt vọng nhưng vì là bản chất của một thiếu nữ không lẽ nàng nói ra điều ấy. Cái hôm gặp Giang sư huynh ở Chiêu Hóa, nàng cố ý lãnh đạm với Giang sư huynh chứ thực trong bụng thì sung sướng lắm rồi. Kim Bích Y cười nhẹ, đại ca làm như mình dành tâm lý phụ nữ lắm vậy, làm sao huynh biết rõ tâm tư khúc mắc của người ta. Chấm, chứ muội không muốn nàng ta có tâm tư ấy sao? Muội rất hy vọng nàng thành sư tổ của muội, nhưng ví dụ như không thành đại ca cũng đừng lo muội bị người khác đoạt mất. Nói câu ấy mặt nàng ửng đỏ. Mạnh Hoa đáp, hiện giờ thì ta không lo gì nữa vì ta biết gia gia của muội đã ưng thuận rồi. Nếu gia gia không ưng thuận thì sao? Ta cũng không lo gì cả vì ta biết lòng muội đã hướng về ta. Kim Bích Y vừa đỏ bừng mặt vừa giả quát mắng, ai bảo lòng muội hướng về đại ca, đừng ở đó mà nói ba láp, mau mau mang lửa lại đây. Trong buổi cơm chiều vui vẻ, Mạnh Hoa đem chuyện gặp Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát ra kể cho Kim Trục Liêu nghe. Kim Trục Liêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, ngày mai Bích Nhi với Đinh Đại Hiệp, Đặng cô nương kết bạn đi trước đến Sài Đại Mộc, ở đó Lãnh Bá Bá đang đợi. Ta sẽ qua Lạp Tát một chuyến để xem tình hình Thượng Vân và Bích Phong ra sao rồi sẽ mang chúng về luôn thề. Mạnh Nguyên Siêu hoan hỉ, ta đang buồn vì định đến Lạp Tát một mình, nay có Kim Huynh làm bạn đường thì thật quá mong ước. Có một việc này mong nhờ Kim Huynh giúp đỡ, nên biết Kim Trục Liêu là tay tuyệt thế võ công, với Long Tán Pháp Sư lại có thâm tình thân thiết, tuy Lạp Tát mấy hôm nay có sao động vì chuyện Mạnh Hoa nhưng nếu có Kim Trục Liêu đi cùng thì mọi chuyện sẽ yên ổn dễ dàng hơn. Kim Trục Liêu nói, lão huynh đệ, xin đừng khách khí gì cả cứ nói nhau nghe. Mạnh Nguyên Siêu đáp, có vị bằng hữu người Tạng đã giúp chúng ta một việc lớn tên hiệu là Cư Đình chủ nhân tại Lạp Tát đang bị nạn. Liền đó đem chuyện cha con Cát Lý bị khốn đốn ở Lạp Tát kể cho Kim Trục Liêu nghe. Kim Trục Liêu nói, được, xin cho ta biết nơi cư trú của họ ở Lạp Tát, ta sẽ dò hỏi tin tức của họ và tìm cách đưa cha con họ về đây. Mạnh Hoa có ý chờ đợi thân phụ của chàng và thân phụ của Kim Bích Y nói về chuyện hôm qua của chàng nhưng hai người dường như không quan tâm tới, họ say sưa bàn vói nhau về chuyện nghĩa quân và các cố sự trong giang hồ võ lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, cha con Kim Trục Liêu chia tay, Kim Trục Liêu một mình nhắm hướng Lạp Tát, Kim Bích Y lên đường cùng với Đinh Triệu Minh và Đặng Minh Châu, tại ngôi biệt thự này chỉ còn cha con Mạnh Nguyên Siêu. Góc chuyện audio.com, khách đã đi hết, Mạnh Nguyên Siêu mới gọi con lại. Chuyện của con và Kim cô nương, Kim Đại Hiệp và ta có bàn định. Chàng vội hỏi, Kim Bá Bá nói sao? Người rất thích con và hết lời ca ngợi con nhưng về hôn sự muốn 2 năm sau sẽ bàn tới vì con và Kim cô nương còn quá trẻ. Chuyện tình cảm riêng tư của con, cha nghĩ như vậy là ổn thỏa rồi. Ta muốn bây giờ con hãy giúp ta một việc quan trọng. Việc gì thưa cha? Quý Trì Quýnh vì công vụ của nghĩa quân giao phó trước đây đã tới Hồi Cương, con có biết không? Khi còn ở Sài Đạt Mộc con có nghe Tống Thúc Thúc nói về chuyện này rồi. Đinh Triệu Minh từ Thiên Sơn đến đây đối với tình hình ở Hồi Cương rất thông thuộc. Cứ theo y cho biết hiện nay ở Hồi Cương có 13 bộ lạc, trong ấy có 2 tù trưởng bộ lạc có ý đón gió theo chiều, không có quyết tâm gì mấy, họ giờ đây đã ngầm liên lạc với quân Thanh phá vỡ thế liên kết của các bộ lạc khác. Quý Trì Đại Hiệp có biết việc ấy không? 3 tháng trước Quý Trì Quýnh từ Quang Đông đến, tất cả chúng ta ở Sài Đạt Mộc đều không biết sự tình như vậy. Như vậy thật sự nguy hiểm vì 2 tù trưởng bộ lạc kia khi đã theo Thanh Triều rồi còn hành vi nào mà không dám làm nữa. Đúng vậy, do đó ta muốn con thay ta đến Hồi Cương một phen. Ta ở đây vài ngày nữa đợi Kim Trục Liêu trở về xem có thể cứu cha con Cát Lý hay không rồi ta về Sài Đạt Mộc đợi lệnh. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây cũng đã cả tháng rồi, không biết ở Hồi Cương có diễn biến gì mới hay không. 2 bộ tộc phản nghịch này nằm về phía cực tây ngay dưới chân núi Thiên Sơn. Quý Trì Quýnh trước đây đi vận động liên hợp các bộ lạc đến đâu cũng ở lại 3 đến 5 ngày. ta nghĩ con sớm lên đường thế nào cũng bắt gặp người. Xin vâng, con sẽ lên đường ngay. À, còn một việc này nữa, nhân dịp đến Thiên Sơn ở Hồi Sơn con cũng nên thu xếp. Xin cha cho biết, Mạnh Nguyên Siêu trầm ngâm hồi lâu, ông có dáng như nửa muốn nói nửa không, một lúc mới quyết định. Về chuyện này, Lý gia ta phải nói với con từ lâu. Con còn có một đứa em ruột, con biết không? Con biết, Mạnh Nguyên Siêu đinh ninh chàng sẽ kinh ngạc vì tin ông vừa báo, không ngờ câu chàng đáp lại khiến ông kinh ngạc, ông nói. Ồ, con đã biết rồi à, bởi vì khi ở Tiểu Kim Xuyên con đã từng gặp Mậu Trường Phong. Té ra y đã kể với con. Không phải, lúc đó y không biết con là ai, y chỉ đến tảo mộ mẹ con, đúng lúc con đi tìm mộ mẹ con nấp ở cạnh mộ nghe y than vãn kể lể. Mạnh Nguyên Siêu ngậm ngùi. Từ khi ta rời bỏ Tiểu Kim Xuyên rất ít khi đến thăm mộ mẹ con, không ngờ Mậu Trường Phong còn nhớ ngày chết của mẹ con đến vậy. Có phải Mậu Thúc Thúc là bạn rất thân của cha mẹ? Mạnh Nguyên Siêu hồi tưởng chuyện cũ. Khi mẹ con lâm nạn ở Tiêu Kim Xuyên, ta không có mặt ở đó, mẹ con đành phải mang em con ký thắt cho Mậu Trường Phong. Ta và họ Mậu đã chia tay nhau hơn 10 năm chưa một lần gặp lại nhưng ta biết y là người rất trung tín đã nhận lời là quyết làm cho được. Y đã vì mẹ con mà đem em con lên Thiên Sơn mong gặp được danh sư sau này sẽ nên người. Nếu con gặp em con sẽ mang về hay sao? Mạnh Nguyên Siêu thở dài. Chuyện ấy cứ để sau này khi con gặp lại Mậu Thúc Thúc và Thiên Sơn phái trưởng môn nhân Đường Kính Thiên họ sẽ quyết định cho con. Có điều này con nên biết là tuy là em cùng mẹ nhưng em con không phải họ Mạnh, tuy vậy ta cũng yêu thương nó chẳng khác gì con. Góc chuyện audio.com. Năm nay nó có lẽ 13-14 tuổi thôi, nhưng nghe nói Đinh Triệu Minh nói nó cũng đã luyện được hết phần võ học cơ bản của Thiên Sơn phái rồi. Sau khi nghe thân phụ dặn dò, Mạnh Hoa sửa soạn hành trình tới Hồi Cương xa diệu vợi. Nửa tháng sau, Mạnh Hoa đã vào đến thảo nguyên của Hồi Cương. Cảnh vật ngoài biên ải thay đổi đột ngột khác hẳn với khi còn ở quan nội. Thảo nguyên mông minh không nhìn thấy đâu là ranh giới, giữa cảnh thiên nhiên bát ngát kỳ diệu bao nhiêu phiền muộn lo nghĩ đều tan biến hết. Do khí hậu khô ráo trên thảo nguyên lại rất ít ao hồ nên bầu trời xanh biếc như mặt ngọc không gợn một chút mây, ban đêm trăng sao rực rỡ hơn hẳn những đô thị náo nhiệt. Vì không gian cực kỳ bao la nên đi trên thảo nguyên nhìn vật gì cũng tưởng gần lắm, thực ra còn đi lâu lắm mới tới nơi. Ở vùng thảo nguyên này có câu tục ngữ, vọng sơn bão tử mã, thấy núi mà ngựa chạy chết chưa đến, để chỉ tình trạng ấy. Rõ ràng mắt đã thấy sừng sững ngọn núi phía trước mặt vội thúc ngựa chạy đến nhưng ngựa chạy gần chết vị tất đã đến nơi. Mạnh Hoa cưỡi một con tuấn mã khá khỏe mạnh, một ngày đi được 200-300 dặm, chạy suốt 2 ngày đêm trên thảo nguyên, may mà chàng đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống chứ trong 2 ngày qua chàng không hề gặp một bóng người hoặc nhà nào cả. Ngày thứ 3 tuy chàng chưa thấy mệt nhưng ngựa đã đuối lắm rồi, chàng ghì cương cho nó bước từng bước, nhân đó chàng quan lãm cảnh sắc như một kẻ du nhân. Con đường tiếp tục thu ngắn lại, cảnh vật rất đơn điệu vì chỉ có một màu cỏ trải ra mênh mông. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một tòa núi nhỏ, lấp lánh dưới chân núi là một cái hồ nhỏ chảy dài theo sườn núi xuống. Mặt nước xanh biếc chiếu ngược những bóng cây bách rất đẹp. Giữa vùng thảo nguyên này mà gặp được hồ nước thì đúng chẳng khác nào gặp cảnh tiên, chàng vội vàng giục ngựa cho đi mau. Trong lòng phấn chấn hẳn lên, đã 3 ngày rồi con ngựa của chàng phải nhịn khát vì dù chàng có mang theo nước nhưng đến người phải uống tiết kiệm huống chi là ngựa. Mạnh Hoa đến bên hồ nước đến gần mới thấy cảnh vật đúng là cảnh đào nguyên tách hẳn với trần tục. Đang thơ thẩn bên hồ bỗng tai chàng nghe văng vẳng có tiếng hát rất trong trẻo rồi một thiếu nữ xuất hiện ở ngay bờ hồ. Người thiếu nữ ở trong rừng đi ra trong tay cầm một cái túi bằng da thú mà người dân tộc Hồi rất ưa dùng đựng nước. Chắc nàng cũng đang đi đến hồ múc nước. Chàng nhìn sững vì không ngờ giữa nơi hoang vu này lại có người con gái đẹp như thế, da thịt nàng mịn màng như ngọc, má hồng như có bôi phấn, mi mày thanh tú, miệng như hoa anh đào, diễm lệ khác thường. Tuy đứng trước người đẹp hiếm có trên đời nhưng Mạnh Hoa không có chút tà niệm, chàng đứng yên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng mà không nói gì. Thiếu nữ nọ hình như đã phát hiện ra sự chăm chú của chàng, nhưng nàng vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười diễm lệ, nụ cười chưa tắt ở trên môi bỗng nàng rú lên. Ái chà! Hốt hoảng, té ra trong rừng rậm vừa nhảy ra một con gấu đen rất lớn vồ tới nàng. Lúc ấy Mạnh Hoa ở cách xa nàng độ hơn 100 bước làm sao mà có thể đến kịp cứu nàng. Đầu chàng bỗng chớp lên ý nghĩ, không một chút do dự trường kiếm trong tay chàng bắn ra như một ánh cầu vồng theo chiêu thần long trác vĩ là tuyệt chiêu của Mạnh gia đao pháp phối hợp giữa sự thâm hậu nội công và sự tinh kỳ của thủ pháp. Góc chuyện audio.com, kiếm của chàng vừa bung ra thân hình cũng bắn lên như mũi tên rời khỏi cung bay vọt tới. Mũi trường kiếm sắc như nước cắm phập vào giữa cổ con vật hung dữ. Thiếu nữ kinh sợ đến độ cứ đứng ngây ra. Lớp da ở cổ con vật dày cả gang tay, nhưng dù chúng kiếm nó vẫn chưa chết hẳn mà chỉ lảo đảo lui lại mấy bước phục xuống rồi lại đứng lên. Mạnh Hoa đã đến trước mặt con gấu, nó chồm lên giống to những tiếng hung dữ thê thiết. Chàng quát to, xúc sinh, rồi đập mạnh một chưởng vào giữa đầu nó ngã vật xuống, lần này mới chịu chết hẳn. Chàng rút thanh trường kiếm ra khỏi xác con vật, lau sạch máu dính vào đó rồi đút trở vào bao, quay đầu nhìn lại thiếu nữ. Nàng tròn mắt nhìn chàng, có vẻ như chưa thể tin được chàng vừa giết chết con gấu hung dữ. Chàng ấp úng, cô nương, nó chết thật rồi, xin đừng kinh sợ. Vừa nói ra câu ấy, chàng sực nhớ liền nàng là người Hồi, chắc gì nghe hiểu tiếng Hán của chàng. Không ngờ nàng cũng trả lời bằng tiếng Hán, ngươi là người Hán ở nơi rất xa. Rất xa đến đây ư? Tiếng nàng trong vắt và thánh thót như chim hoàng oanh, ra ngoài cả sự tưởng tượng của chàng. Tiếng Hán của nàng không những rất sõi mà còn rất hay nữa. Chàng đáp, đúng vậy, ta ở rất xa đến đây, đã đi dòng dã 3 ngày trên thảo nguyên này rồi. Ngươi không gặp nhà ai cả sao? Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nhà ta ở gần chân núi này, ngươi có muốn làm khách của ta không? Nếu vậy ta gọi ngươi tên là gì cho phải? Chàng nói tên họ của mình xong cứ chù trừ mãi không biết có nên đáp ứng lời mời của nàng hay không. Thiếu nữ nhanh nhảu, ta tên là Mana, Mạnh đại ca đến đây thật đúng dịp, hy vọng đại ca vui vẻ làm khách của tiểu muội. Chàng hỏi, đúng dịp gì? Thiếu nữ đáp, hôm nay chúng ta mở trái tiết, cho nên tối nay sẽ có đại hội điêu dương, vui vẻ lắm, rất vui mừng được đại ca đến tham dự cuộc vui. Điêu dương là một trò chơi của dân tộc Cáp Tát Khắc, giống như một cuộc đua ngựa của thanh niên nam nữ ở vùng thảo nguyên đuổi theo một con dê, người nào vừa chạy vừa đuổi vừa cắt được thịt dê là thắng cuộc. Đây là trò chơi vừa vui đùa vừa biểu lộ tinh thần yêu chuộng sức mạnh của dân tộc họ. Trong cuộc đua tài này còn có cả ca vũ, phi ngựa. Nhưng tiết mục hấp dẫn trong cuộc vui có tên là cô nương truy cho nam nữ đuổi bắt yêu đương nhau công khai, đây cũng là một tập quán phong tục truyền thống của dân tộc Cáp Tát Khắc. Nhập cảnh vấn tục, Mạnh Hoa biết dân tộc Cáp Tát Khắc có phong tục này nhưng chỉ biết chứ chưa bao giờ, và chỉ biết lễ hội điêu dương chứ chưa biết trò chơi cô nương truy, chàng reo lên. À, té ra cô nương là người dân tộc Cáp Tát Khắc. Vùng Tân Cương có rất nhiều dân tộc thiểu số, Cáp Tát Khắc là một dân tộc đông đảo trong số các dân tộc thiểu số ấy. La Manna nói, tộc Cáp Tát Khắc có khá nhiều bộ lạc, chúng ta là bộ lạc tên gọi Ngõa Nạp. Gia gia của tiểu muội là một tộc trưởng nhỏ của bộ lạc Ngõa Nạp, nhân số tuy không nhiều nhưng đêm nay cuộc hội ở đây có rất nhiều người ở các bộ lạc khác đến tham dự, náo nhiệt lắm. Nàng tiếp tục, bộ tộc của tiểu muội có tập quán cực kỳ tôn trọng các dũng sĩ. Đại ca có thể một mình giết chết con gấu đen to lớn kia mà phải đến hàng chục thanh niên Ngõa Nạp mới giết nổi, rõ ràng đại ca là dũng sĩ vô địch rồi. Nếu đại ca chịu làm khách mời của tiểu muội thì thật vinh hạnh cho cả bộ tộc. Mạnh Hoa sực nhớ đến một chuyện khi nghe hai chữ Ngõa Nạp, Góc Chuyện Audio.com, chính là tên bộ lạc mà trước đây Úy Chỉ Quýnh đã từng liên kết trong 13 bộ lạc vùng Hồi Cương này. Chàng vui vẻ, ta rất muốn được làm khách của cô nương, nhưng trước khi nhận lời xin cô nương cho ta hỏi một câu. Đại ca muốn hỏi chi? Gần đây có người Hán nào đi qua đây không? Có, mới đây có một người Hán đến đây, tuổi y còn nhỏ hơn tuổi của đại ca nữa. Chàng thất vọng, nếu nhỏ tuổi hơn chàng thì làm sao là Úy Chỉ Quýnh được? La Manna tưởng chàng có quan hệ gì với thiếu niên ấy, nhưng nhìn vẻ mặt của chàng không có gì mừng rỡ, nàng liền hỏi dò. Đại ca cần hỏi thăm ai vậy? Chàng đáp, ta muốn hỏi thăm về một Hán tử có tướng mạo uy nghiêm dâu quăn, lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, độ trên 40. La Manna trầm ngâm một chút rồi đáp, có phải người này bản lãnh cao cường không kém gì đại ca phải không? Còn hơn ta nữa, khoái đao của người ấy là thiên hạ đệ nhất, ta, người sử dụng khoái đao. Phải rồi, nhưng đại ca nói hơi sai chút, đỉnh y chỉ là khoái đao thiên hạ đệ nhị thôi. Chàng mừng rỡ, cô nương có gặp người như vậy ư? Nàng lắc đầu. Tiểu muội không gặp, chỉ có gia gia gặp thôi. Chàng vội hỏi, gia gia cô nương gặp người ấy ở đâu vậy? Ở nhà tù trưởng, cách đây khoảng hơn 100 dặm. Gặp lúc nào? Cách đây độ nửa tháng. Chàng tự nghĩ thầm, Ngõa Nạp là một trong những bộ lạc Úy Chỉ Quýnh cần liên lạc, mỗi bộ lạc chỉ lưu lại khoảng 3 ngày, đại hiệp đã qua đây nửa tháng, hy vọng ta có thể đuổi kịp người. Chàng vẫn còn sợ người mà La Manna nói đến không phải là Úy Chỉ Quýnh nên cẩn thận hỏi lại. Tại sao gia gia cô nương biết người ấy là khoái đao thiên hạ đệ nhị? La Manna nói, cái đó là tiểu muội tự nói đấy chứ. Tiếp đó La Manna kể cho chàng nghe một việc cũ. Tù trưởng Ngõa Nạp là người rất nghiêm khắc, ông ấy ra một luật, hễ ai ăn cắp một con dê bị chặt một ngón tay, ai ăn cắp một con ngựa bị chặt một cánh tay, thế mà tù trưởng coi người ấy như khách quý vì biết người ấy đao pháp phi thường. Một hôm tù trưởng yêu cầu người ấy biểu diễn đao pháp để mở rộng tầm mắt. Người ấy liền hỏi, nghe nói ngài mới bắt được 3 tên ăn cắp ngựa định đem ra chặt tay có phải không? Tù trưởng đáp, đúng, ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang ra hành hình. Người ấy nói, tốt lắm, xin tù trưởng hãy cho 3 người ấy lại đây, ta sẽ mượn bọn y để biểu diễn đao pháp. Tù trưởng nghe vậy rất cao hứng lập tức giải 3 tên ăn trộm đến. Mạnh Hoa kinh ngạc, sao lại mượn người biểu diễn đao pháp? La Manna kể tiếp, người ấy đặt 3 quả táo lên đầu 3 tên tội phạm rồi nói. Ta sẽ đứng xa 3 tên này 100 bước dùng phi đao bổ đôi 3 trái táo trên đầu bọn họ. Nếu chẳng may ta ngộ sát họ, ngài có giận không? Tù trưởng đáp, ta sắp chặt tay của bọn chúng đây. Người có lỡ ngộ sát bọn chúng thì cũng như ta ra thêm hình phạt nặng hơn có gì đâu mà giận. Người ấy mỉm cười, có ra thêm thì cũng phải có giảm thêm hình phạt. Nếu ta có thể bổ đôi trái táo mà không chạm gì đến họ thì xin tù trưởng hãy tha tội cho chúng. Tù trưởng là người ham vui nên chấp nhận liền. Vừa nói đến đây, Mạnh Hoa hiểu rõ câu chuyện liền mỉm cười. Ta đã rõ rồi, người ấy dùng cách đó để cứu 3 tên trộm ngựa vì cho rằng hình phạt chặt tay đó quá nhẫn tâm. La Manna đáp, muội cũng nghĩ vậy, gocchuyenaudio.com. Thực ra cũng có người muốn bỏ hình phạt này, nhân có lời khuyên của người ấy, tù trưởng đồng ý năm nay sẽ triệu tập tất cả trưởng lão trong bộ lạc để sửa đổi luật lệ. La Manna quay về chuyện cũ. Người ấy vừa vung tay thì cùng một lúc phát xuất 3 luồng phi đao, quả nhiên mỗi quả táo đều bị chẻ ra làm đôi mà không hề gây thương tích cho người ở dưới. Sau đó người ấy lại còn dùng bảo đao biểu diễn lần nữa, 6 quả táo tung lên không, chỉ thấy đao quang lấp lánh, tất cả đều bị bổ đôi rơi xuống đất. Thủ pháp thật thần kỳ, thực ra chàng cũng có thể biểu diễn như vậy, tuy không dám chắc trong 6 quả táo đấy quả nào cũng xẻ làm đôi một cách ngay ngắn. La Manna đột nhiên hỏi. Đại ca tại sao lại cần hỏi kỹ về người Hán ấy thế? Vì người ấy chính là bằng hữu của gia gia ta. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi người ấy biểu diễn, tù trưởng xưng tán là đao pháp cái thế vô song, người ấy đáp. Không, đao pháp của ta chỉ là thiên hạ đệ nhị, còn thiên hạ đệ nhất là người bằng hữu họ Mạnh của ta. Mạnh đại ca, có phải vị bằng hữu ấy chính là gia gia của đại ca không? Người ấy chính là Quang Đông Đại Hiệp danh chấn giang hồ Úy Chỉ Quýnh, người tự xưng đệ nhị chỉ là một cách tự khiêm thôi. Đến như vị bằng hữu mà người nói là ai ta thực không biết. La Manna nói, phụ thân của muội đã từng nói chuyện với Úy Chỉ Đại Hiệp, chúng ta thử về hỏi ra ra xem. Được, hôm nay xin làm khách của cô nương và tham gia thịnh hội của tộc Cáp Tát Khắc. Nàng nghe chàng bằng lòng thì vui vẻ hát lên một bài nữa. Tiếng nàng trong như tiếng ngọc dẫn dụ Mạnh Hoa về với tiết trời mùa xuân của Giang Nam, trên thảo nguyên tựa hồ phảng phất phong cảnh mùa xuân, muôn hoa đua nở, chim ong bay lượn như cảnh xuân ở quê chàng vậy. Mạnh Hoa tuy không am tường về ca từ cho lắm nhưng cũng cảm được khí điệu hoan lạc trong điệu ca. Khúc hát vừa dứt, Mạnh Hoa khen ngợi, cô nương hát hay lắm, tiếc là ta nghe không được rõ. La Manna cười bẽn lẽn, à tiểu muội quên mất đại ca là người Hán, để muội hát thử một bài tiếng Hán cho đại ca nghe nhé. Không đợi chàng trả lời, nàng cao giọng hát, lòng em như đóa mai khôi, biết đâu rồi sẽ ai người hái hoa. Bỗng nàng la lên, ôi cha, khát nước quá, huynh có khát nước không? Ở đây có giống dưa cắp mật vừa ngọt vừa say người ngon lắm. Dân tộc của muội rất hoan nghênh các khách từ phương xa tới và rất ưa ca hát. Miền đất này thật tốt, dân tộc của cô nương cũng thật tốt. La Manna cười tít mắt, đại ca thích miền đất này không? Đại ca ăn loại dưa cắp mật chưa? Khi ta ở Tây Tạng có ăn qua loại dưa này, thực là thơm ngọt không có loại dưa nào bằng, nhưng vị ngọt của dưa đâu có so sánh với sự thơm ngọt của lòng hiếu khách của dân tộc cô nương. Nàng cười, đại ca nói vậy là coi như chưa ăn dưa cắp mật ở đây, vì loại dưa này khi vận chuyển đến Tây Tạng ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Cắp mật là loại dưa có mang theo khí vị của loại rượu vừa thơm, vừa ngọt, dù có ăn no đến mấy vẫn thấy thèm. Mạnh Hoa vác con gấu đen to lớn cột chặt vào lưng ngựa rồi vừa dẫn đi vừa nói. Thảo nguyên này rộng lớn chắc có nhiều sản vật lắm, cô nương kể ta nghe được không? Mạnh đại ca, huynh định đi đến đâu? Ta đến Thiên Sơn, ồ, nơi ấy còn xa lắm, huynh còn phải đi hết miền Hồi Cương mới đến nơi. gocchuyenaudio.com. Rồi nàng đem các sản vật đặc biệt ở địa phương nàng kể cho Mạnh Hoa nghe, khi kể đến tên của các loại trái cây đặc biệt chỉ ở vùng này mới có, nàng thở dài. Loại trái cây này ngon thật đấy, đến nỗi hoàng đế của đại ca cũng rất thèm, năm nào cũng bắt dân chúng ta tiến cống, nghe nói như vậy mà ông ta còn chưa chịu, đang muốn điều quân khiển tướng đến đánh đất nước của tiểu muội nữa đó. Mạnh Hoa đáp, hiện nay vị hoàng đế ngồi trong Từ Cấm Thành ở Bắc Kinh không phải là hoàng đế của người Hán chúng ta. thì chính là người Mãn Châu đã cướp đất nước của người Hán chúng ta cũng cùng số phận với người Hồi của cô nương. Người Hán chúng ta rất thống hận, nửa tháng trước đến đây là quan Đông Đại Hiệp úy Chỉ Quýnh là một anh hùng trong các anh hùng người Hán quyết chống lại hoàng đế người Mãn Châu đó. Trong tất cả người Hán, người có lòng như Đại Hiệp không ít đâu. La Manna nói, có cả đại ca nữa chứ gì, ta chỉ là tiểu tốt trong số đó thôi. La Manna vui vẻ, tiểu muội rất hoan hỉ tiếp đại ca. A, lúc nãy tiểu muội đang hát dở dang bài hát, để tiểu muội hát tiếp nhé. Nàng đang chuẩn bị cất cao giọng bỗng nghe có tiếng gọi to. La Manna, La Manna, cô ở đâu đó? Nàng thưa, ta ở đây này. Rồi quay lại nói với chàng, Tang Đạt Nhi đến đó, để sau này tiểu muội sẽ hát cho đại ca nghe. Tang Đạt Nhi là một dũng sĩ trẻ tuổi của bộ tộc tiểu muội đó. Tang Đạt Nhi từ xa nói to vọng tới, có người ở trong rừng phát hiện một con gấu đen đó. Ta sợ cô nương không biết, cô nương không sao ta mới yên tâm. Tang Đạt Nhi cũng nói bằng tiếng Hán nhưng giọng nghe không rõ bằng giọng của La Manna. Mạnh Hoa hỏi, bộ tộc của cô nương có nhiều người biết tiếng Hán không? Đại đa số bộ tộc của tiểu muội đều biết mấy thứ tiếng. Tiểu muội có thể đọc được sách của người Hán nữa. Trước đây tiểu muội có theo học chữ của một sư phụ người Hán. Tang Đạt Nhi đã đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy xác con gấu đen y bất giác đại kinh, hỏi liền. Người này là ai? La Manna cười đáp, đây là vị người Hán vừa đánh chết con gấu đen đó. Nàng giới thiệu tên họ hai người rồi quay sang Tang Đạt Nhi. Tang Đạt Nhi, ngươi có muốn lấy ra con gấu đen này may áo không? Mạnh đại ca đã tặng con gấu ấy cho ta tặng lại ngươi đó. Tang Đạt Nhi cười lạnh lẽo, ta thích tự tay ta săn được da gấu, đa tạ hảo ý của cô nương. Sau đó y dùng tiếng Hồi cương nói chuyện với La Manna, Mạnh Hoa nghe không hiểu gì cả nhưng nhìn thần sắc của y, hình như không có gì vui vẻ. Nguyên y hỏi La Manna, cô nương, tại sao cô nương có vẻ thích người Hán thế? Mạnh Hoa đáp thay, ta là người ngoại địa, xin tha thứ cho ta không biết rành rẽ phong tục ở đây, có lẽ đại hội Điêu Dương không tiện cho người ngoài tham gia. La Manna cướp lời, không phải vậy đâu, trái lại nữa, chúng ta rất thích thú khi có khách xa đến. Nói đến chỗ ấy nàng quay mắt người lại không cho Mạnh Hoa thấy nét mặt rồi trừng mắt nhìn Tang Đạt Nhi dùng tiếng địa phương nói. Tang Đạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi hẹp hòi thế? Các tát khắc dân tộc xưa nay vẫn được tiếng là hiếu khách, ngươi định làm mất danh thơm ấy ư? Tang Đạt Nhi đỏ bừng cả mặt vội vàng dùng tiếng Hán giải thích với Mạnh Hoa. Mạnh đại ca, xin đừng lầm tưởng ta không thích đại ca, ta thực đang buồn vì không đủ khả năng giết con gấu lớn kia. Mạnh Hoa đáp, chẳng qua ta đến đúng lúc gặp con gấu ấy. Góc chuyện audio.com, nếu ngươi đến vào lúc đó chắc cũng giết được nó rồi, vì ta biết ngươi là một dũng sĩ có hạng của bộ lạc Ngõa Nạp. Làm sao đại ca biết? Đương nhiên là do La Manna nói cho ta biết rồi, ngoài ra còn ai nữa bây giờ? Tang Đạt Nhi có vẻ hơi thẹn nhưng rất vui thích y ngượng nghịu. La Manna hơi khoa trương ta đấy, kỳ thực ta không giỏi như lời ấy đâu. La Manna lòng cười thầm, kỳ thực lời ấy là của vị Hán nhân đại ca, nhưng nàng thấy Tang Đạt Nhi có vẻ vui trở lại nên cũng không buồn phủ nhận. Thế là cả bọn mừng rỡ dẫn nhau về nhà. Cái tin có một thiếu niên lạ mặt người Hán một mình một kiếm giết chết con gấu đen to lớn hung tợn lập tức phao truyền rộng rãi trong bộ tộc nhỏ bé nơi đây. La Manna quả dự đoán không sai, tất cả mọi người đều vui vẻ đón tiếp Mạnh Hoa như một người anh hùng, có nhiều thiếu nữ còn nồng nhiệt kết tặng chàng nhiều vòng hoa rất đẹp không cần biết chàng có thích hay không. La Manna phải làm ra vẻ quan trọng nói với các bạn gái đến tìm chàng. Các người đừng làm phiền khách nhân của ta chứ, huynh ấy có việc quan trọng cần bàn định với gia gia ta. Thái Dương sắp khuất núi rồi, các bạn hãy về sửa soạn cho đại hội Điêu Dương đi thôi. May nhờ có La Manna giải vây, Mạnh Hoa mới có thì giờ tiếp chuyện với tộc trưởng Ngõa Nạp là phụ thân của La Manna tên là La Hải. La Hải tiếp Mạnh Hoa trong một cái lều vải, hỏi chàng. Thiếu hiệp đã biết úy Chỉ Quýnh chắc cũng từ Xài Đạt Mộc đến đây. Chàng đáp, nửa năm trước tiểu sinh đã ở Xài Đạt Mộc mấy ngày nhưng lần này là từ Lạp Tát đến đây. Thủ lãnh nghĩa quân của Xài Đạt Mộc Lãnh Thiết Tiều và Tiêu Chí Viễn là hai vị anh hùng mà đại danh ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Các vị ấy có bình an không? Tình hình ở Xài Đạt Mộc thế nào? Thanh binh có ý gì tiến phạm không? Thái độ và ngôn ngữ của La Hải khiến chàng vui mừng vì biết ông có cảm tình với nghĩa quân, chàng đáp. Nhị vị thủ lãnh vẫn khỏe mạnh, Xài Đạt Mộc hiện giờ vẫn bằng an, nhưng tiểu sinh nghĩ đó chỉ là sự yên tĩnh trước khi có bão táp vì theo như tiểu sinh được biết quân Thanh đang chuẩn bị đại quân đánh Xài Đạt Mộc chính vì thế cho nên hai vị thủ lãnh mới đặc biệt nhờ úy Chỉ Quýnh đại hiệp đến Hồi Cương yêu cầu các bộ lạc trợ giúp. La Hải nói, việc gì phải nói đến chữ cầu trợ, đây là việc chúng ta hai bên tương trợ giúp nhau, Hoàng đế Mãn Châu đã chiếm cứ đất đai Hán nhân các người cũng là người thù của Hồi nhân chúng ta. Trước đây 6-70 năm, bọn Mãn Châu cũng đã bắt đi của tộc Hồi một đệ nhất mỹ nhân. Theo sử cổ, chuyện này xảy ra vào thời Càn Long Hoàng đế. Càn Long đã phái một đại tướng đi chinh phục Tân Cương và bắt đi một mỹ nhân, sau này được tôn làm Hương Phi. Nhân dân ta đến nay vẫn còn căm hận đến tận xương tùy. Không cần nói tới Úy Chỉ Quýnh đại hiệp vốn đã là bằng hữu của chúng ta, bất cứ ai khác miễn là do Từ Sài Đạt Mộc sai đến, chúng ta cũng sẵn sàng ký kết minh ước. Mạnh Hoa mừng rỡ, không ngờ tộc trưởng xét lý minh bạch như vậy. La Hải nói, tiếc rằng Úy Chỉ Quýnh đại hiệp bận rộn nhiều việc nên vừa ký xong minh ước với tù trưởng của chúng ta đã vội lên đường, không cho chúng ta có thì giờ được tiếp đãi. Thiếu hiệp hiện nay có thể ở đây mấy ngày, vãn bối phải sớm lên đường theo Úy Chỉ Quýnh đại hiệp, e rằng ngày mai đã ra đi rồi. La Hải thất vọng, đã đến như thế ta cũng không dám cố cưỡng. Góc chuyện audio.com, hy vọng tối nay thiếu hiệp tham gia đại hội điêu dương của chúng ta thật vui vẻ. Bỗng nhiên như nhớ ra một chuyện lão hỏi, có một người Hán tự xưng đến từ Sài Đạt Mộc đang trú ở tại nhà tù trưởng, thiếu hiệp có biết không? Chàng hơi ngạc nhiên, khi vãn bối còn ở Sài Đạt Mộc chưa hề được nghe hai vị đầu lãnh nói về việc này. Không biết đó là ai, ta cũng chưa gặp người này. Thiếu hiệp nên biết thảo nguyên ở đây bao la, tuy người ấy ở vùng này mà ta vẫn chưa gặp. Nghe nói Úy Chỉ Quýnh đại hiệp cũng có ý định tìm gặp y rồi mà không thấy. Chàng còn đang thắc mắc không biết người ấy thật hay giả, bỗng La Man Na vén lều đi vào. Cha nàng hỏi, hội điêu dương bắt đầu được chưa? Nàng đáp, bọn tiểu hòa tử đang đợi lệnh cha bắn phát tiễn đầu tiên. Cha ra chuẩn bị đi, hãy gọi Sài Đạt Nhi mang cây cung ra đây cho ta, và con cũng chuẩn bị mang theo nhuyễn tiên được rồi. Nghe câu ấy La Man Na đỏ bừng hai má, quay ngoắt lại vén lều đi ra liền. Mạnh Hoa không hiểu trong câu nói của La Hải có ngụ ý gì thì lão quay sang chàng dặn. Phong tục ở đây là, nếu thiếu hiệp không thích một người con gái nào thì đừng bao giờ để nàng ấy lấy nhuyễn tiên đánh trúng thân mình. Đêm ấy trúng vào đêm 15 của nông lịch, mặt trăng to và sáng như một chiếc nong lớn treo lơ lửng ở góc trời. Gió lồng lộng trên thảo nguyên đưa mùi thơm ngào ngạt của những đóa hoa dại chỉ tỏa hương về đêm. Một con dê béo đã được treo sẵn trên một cành cây, La Hải đứng cách xa đó hơn trăm thước, giương cây cung to lớn, ông nhắm thật kỹ và buông tên. Mũi tên trúng ngay sợi dây treo con dê, con vật rơi xuống đau đớn cuống cuồng chạy. Trước đó bọn thanh niên nam nữ đã đứng khép thành một vòng tròn rộng lớn, bởi vậy con dê không có lối nào thoát ra được. Cùng lúc với con dê rơi xuống, bọn tiểu hòa nhi vội vàng phóng lên lưng ngựa đuổi theo liền. Mạnh Hoa đứng lẫn trong đám đông cạnh La Man Na, chàng xưng tán La Hải. Thực là tài bách bộ xuyên dương, gia gia của cô nương có thủ pháp của một tay thần tiễn, không kém gì đao pháp của Úy Chỉ Quýnh đại hiệp. La Man Na rất đắc ý vì nghe chàng khen cha mình. Cha của muội chẳng những là thần tiễn của bản tộc thôi đâu, người còn nổi tiếng khắp bộ lạc, không có ai bắn cung chính xác hơn người. Tang Đạt Nhi đang theo người học bắn cung đó. Ủa, Tang Đạt Nhi sao chưa thấy đuổi theo con dê nhỉ? Cả đại ca nữa, sao không đuổi theo? Chàng cười đáp, ta là khách đâu hiểu phong tục gì mà dám đuổi bắt dê. Ở hội điêu dương này không có phân biệt chủ khách gì hết. Nếu huynh không đuổi theo dê chút nữa không có thịt mà ăn đâu đó. Ta đâu có đói mà cần thịt, cần hay không cần cũng nên đuổi theo dê vui. Huynh xem kìa, con ngựa của huynh đã được chuẩn bị yên cương rồi. Đúng như nàng nói, một thanh niên đã dẫn một con tuấn mã đến bên chàng. Được, để ta thử tham dự cho vui. Chàng nhảy lên mình ngựa mới phát hiện trước mặt Tang Đạt Nhi cũng vừa xuất hiện nhảy lên ngựa. Lòng của La Man Na rối bời, nàng đã theo lời cha mình mang theo nhuyễn tiên nhưng nàng chưa biết dùng nó đánh vào người chàng trai nào trong đêm lễ hội này. Tang Đạt Nhi và Mạnh Hoa quất ngựa chạy vút qua mặt nàng, nàng nhìn theo nhưng trong lòng lại nghĩ đến một hình bóng thứ ba, đó là hình bóng một thiếu niên người Hán. Không biết đêm nay y có đến hội vui này không? Nàng giáo giác nhìn quanh, lúc ấy trên thảo nguyên có đến hơn trăm kỵ mã tranh nhau đuổi theo con dê. Trong đám hỗn độn ấy mà muốn tìm một người nào phải chuyện dễ. Góc chuyện audio.com, La Man Na cố tập trung nhãn lực và tinh thần tìm kiếm người nàng muốn gặp. Quy định của cuộc chơi điêu dương này là không được nhảy xuống ngựa, không được dừng ngựa và không được chạy quá chậm. Khi có kỵ mã nào chạy hơi chậm liền bị các thiếu nữ xung quanh la ó phản đối, và như thế đâu có chàng trai nào có can đảm chạy chậm. Thanh niên nào trong bọn tiểu hòa tử chạy đuổi theo con dê đó sớm nhất và cắt được đảng đùi dê khi đang ngồi trên mình ngựa phi như bay quay về là thắng cuộc. Cuộc vui điêu dương ấy người thắng cuộc cuối cùng là Tang Đạt Nhi, được coi là đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc và được vinh dự bắn mũi tên khai mạc cho cuộc vui cô nương truy tiếp theo. Tất cả nam thanh nữ tú đêm nay đều giãn ra không còn đứng thành vòng tròn nữa và mỗi người đều có ngựa của mình. La Manna dắt ngựa lại gần bên Mạnh Hoa. Mạnh đại ca cũng tham dự cuộc vui tiếp theo chứ? Chàng ngần ngừ, cuộc chơi này quả tình ta không biết. La Manna ngắt lời. Không cần biết, huynh cứ việc phóng ngựa trên thảo nguyên, chỉ cần nhớ kỹ một điều. Điều gì? Nàng hạ thấp giọng, ra ra muội đã dặn huynh rồi, cần gì muội nhắc lại nữa. Mạnh Hoa nhớ lại lời La Hải đã dặn, nếu thiếu hiệp không thích một người con gái nào thì đừng bao giờ để nàng ấy lấy Nguyễn Tiên đánh trúng thân mình. Có phải nàng định nói đến lời dặn ấy không? Chàng định hỏi thì nàng đã lên ngựa phóng lên phía trước và quay đầu nở một nụ cười với chàng. La Manna vừa thúc ngựa qua mặt đám đông, mọi người đều chú mục theo dõi, tiếng bàn tán nổi lên xôn xao. Vị công chúa này chưa hề tham dự cuộc vui này, không ngờ hôm nay lại ra mặt. Không biết ý trung nhân của nàng là ai? Cần gì phải nói nữa, trong bộ tộc chúng ta ngoài Tang Đạt Nhi ra còn ai là người xứng đáng với nàng nữa chứ? Bỗng xen vào một giọng thiếu nữ, người Hán có câu rằng, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Tang Đạt Nhi là đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc chúng ta nhưng ở đời còn biết bao nhiêu người tài giỏi hơn. Một giọng khác cũng là của thiếu nữ, có phải mi định nói tên người Hán một mình giết chết con gấu đen chứ gì? Ta không phải La Manna làm sao biết được lòng cô ta? Hoặc là còn có một đệ tam nhân nào nữa chăng? Lúc ấy La Manna trong lòng rối loạn, chỉ mong gặp được người mà nàng đang mong muốn. Tang Đạt Nhi đang chạy trước mặt nàng, nàng có nên lấy Nguyễn Tiên đánh vào người y chăng? Nàng quay đầu nhìn lại, Mạnh Hoa cũng đang phi ngựa đến. Đối với hai thanh niên này nàng đều dành riêng cảm tình nhưng nếu nói là tình yêu thì chưa phải. Cuộc vui cô nương truy và cuộc vui Điêu Dương không giống nhau ở chỗ Điêu Dương hạn định phạm vi tại trung tâm Thảo Nguyên còn cô nương truy không hạn định phạm vi trong Thảo Nguyên bao la, bất cứ nơi nào trai gái cũng đều có quyền tự ý chọn lựa nơi để đuổi nhau và đùa giỡn với nhau. Mạnh Hoa cho ngựa chạy mau trên Thảo Nguyên, dù chàng không có mục đích đuổi theo một cô nương ngoã nạp nào cả. Bỗng có hai thiếu nữ thúc ngựa chạy qua mặt chàng, một thiếu nữ tay cầm Nguyễn Tiên tựa như có ý đánh vào người chàng, chàng hoảng sợ vội thúc mạnh chân vào hông ngựa cho nó tiến lên, bên tai còn nghe rõ ràng mấy lời đối đáp của hai thiếu nữ. Một người nói, mi sao hồ đồ thế, Nguyễn Tiên của mi có thể đánh vào bất cứ thanh niên ngoã nạp nào, sao lại định đánh vào người Hán? Cô kia cãi lại, vì sao vậy, đâu có quy định nào không cho phép đánh vào người ngoại tộc. Cô trước nhỏ giọng lại, góc chuyện audio.com. Mi thật không biết hay giả vờ không biết, biết cái gì, thanh niên người Hán ấy là của La Manna đó, nói gì lạ vậy, La Manna không phải là của Tang Đạt Nhi ư, hừ ta hỏi mi tại sao từ trước đến giờ La Manna chưa hề tham gia cuộc vui cô nương truy, hôm nay có người Hán đến, nàng ta tham dự liền. Ta đâu có biết, mi không biết nhưng ta biết, Mạnh Hoa tò mò ghìm ngựa đi gần hai thiếu nữ nghe lỏm lời đối thoại của họ. Đúng là Tang Đạt Nhi có để ý đến La Manna, nhưng nàng ta thực sự không thích y đâu. Thế La Manna thích tên người Hán mới tới à, y đã cứu nàng khỏi con gấu hung dữ kia thì thế nào cô nàng chẳng cảm phục. Từ cảm phục đến yêu thích có lâu la gì, mi chưa nói chuyện với tên đó mà đã có vẻ thích y rồi nữa là. Cô thiếu nữ kia đỏ gay mặt mày, ai bảo ta thích y ta định nhấc Nguyễn Tiên đánh con ngựa đấy chứ. Ngươi đừng có trêu chọc ta, ừ thì thôi ta hiểu lầm mi, nhưng ta cũng lưu ý mi, đừng tự chuốc phiền não vào người. Nghe đến đó, chàng giục ngựa vượt lên trên mau hơn, hai thiếu nữ cũng rẽ lối khác mà đi mất chỉ còn vẳng lại tiếng cười khúc khích của hai nàng. Mạnh Hoa nghe loáng thoáng câu chuyện, chàng kinh hãi bụng bảo giả. Không biết họ nói với nhau là thật hay giả, riêng ta chỉ biết La Manna có cảm kích vì ta cứu nàng nên nàng đối xử tốt với ta. Nếu quả như họ nói ta đã vô tình làm buồn lòng Tang Đạt Nhi thảo nào hắn đối với ta không được thân thiện gì, có lẽ do y lo ta đoạt mất La Manna chăng? Nếu sớm biết thế ta không tham gia cuộc vui này, tự chuốc cho mình phiền não và khiến cho Tang Đạt Nhi không yên giả. Đang nghĩ ngợi như vậy, bỗng nhiên chàng phát hiện La Manna chạy qua đầu ngựa chàng. Chàng định quay đi lối khác thì bỗng có bóng người và ngựa chạy đến đằng sau nàng giơ cao Nguyễn Tiên phát ra những tiếng gió rít ghê rợn như muốn đánh La Manna. Người mới đến chính là Tang Đạt Nhi. Mạnh Hoa trong bụng mừng thầm, chàng chỉ mong cho La Manna tiếp nhận cái đánh biểu lộ tình yêu theo phong tục của cuộc chơi này. Theo truyền thống của dân tộc ngõ nạp, người nam trước tiên đuổi theo người nữ, khi bắt kịp người nữ liền giơ Nguyễn Tiên đánh vào nam, nam quay ngựa chạy và nữ đuổi theo đến khi bắt kịp và đánh trúng người nam thì cuộc cô nương truy chấm dứt. Nam đuổi theo nữ trước biểu lộ tình yêu của nam, đến khi nữ đuổi theo nam là biểu lộ sự đồng ý với tình yêu ấy, khi người nữ đánh trúng người nam thì nghĩa là từ nay hai người sẽ là bạn trăm năm của nhau. Có lẽ đây là một phong tục còn sót lại của thời xã hội mẫu hệ. Tuy là như vậy, nhưng do truyền từ đời này qua đời khác nên có ít nhiều sự thay đổi. Hiện nay nếu người nữ yêu thích người nam nào, không cần người đó đuổi theo mà có quyền ra tay trước, tuy là như vậy dễ bị bạn gái chê cười là quá gấp rút muốn có chồng. Tình hình của Tang Đạt Nhi là rất đúng với truyền thống, y biểu lộ tình cảm với La Man Na trước, nếu nàng đồng ý tiếp nhận tình cảm ấy thì nàng phải quay lại giơ Nhuyễn Tiên lên giống như đánh đối thủ rồi đợi Tang Đạt Nhi bỏ chạy nàng sẽ đuổi theo. Mạnh Hoa và Tang Đạt Nhi cùng chú mục nhìn La Man Na xem nàng có giơ Nhuyễn Tiên lên hay không. Giữa lúc ấy bỗng có một con ngựa từ bên trái chạy như bay đến, người ngồi trên lưng ngựa dùng Nhuyễn Tiên vung ra, Mạnh Hoa vì đang chú mục vào bọn họ nên khi người nọ chạy đến bên Tang Đạt Nhi, chàng phát hiện ra, vội kêu lên. Tang đại ca, hãy lưu tâm, gocchuyenaudio.com, nhưng không kịp nữa, Nhuyễn Tiên của người nọ đã đánh trúng tay Tang Đạt Nhi khiến y đau thấu xương phải dùng toàn lực mới ngồi vững trên ngựa. Hai con ngựa vừa sáp lại gần liền chạy vụt ra hai bên. La Man Na nghe tiếng kêu của Mạnh Hoa, nghe cả tiếng gió do Nhuyễn Tiên đánh tới, nàng không ngờ sự tình lại xảy ra ngoài ý định của nàng. Nàng dừng ngựa lại, lòng hoang mang chưa hiểu chuyện gì nên Nhuyễn Tiên trong tay nàng buông thõng. Trong một khoảnh khắc Mạnh Hoa đã nhận ra người vừa xuất hiện đó chính là Tiểu Vương gia, Ân Kiếm Thanh, chàng hồi tưởng lại chuyện cũ. Khi chàng vừa học xong vô danh kiếm pháp đang định rời bỏ khu thạch lâm, Ân Kiếm Thanh và một vị cô nương tìm đến dường như để tìm kiếm phổ của Trương Đan Phong, vị cô nương ấy sau này chàng mới biết tên là Lãnh Băng Nhi, cháu gái của thủ lãnh nghĩa quân Lãnh Thiết Tiều. Ngày hôm đó đồ đệ của Dương Kế Mạnh là Bàn Thạch Sinh đem theo trưởng lão Không Động phái Động Minh Từ đột nhập hạ độc thủ vào Ân Kiếm Thanh và Lãnh Băng Nhi, khi ấy Mạnh Hoa đang ở trên ngọn kiếm phong chạy xuống cứu y, và khi xảy ra trận ác đấu với Động Minh Từ cả hai đã bỏ trốn. Mạnh Hoa gặp y lần đó và từ lâu không gặp y nữa, không ngờ Ân Kiếm Thanh hôm nay lại cũng có mặt ở vùng hồi cương này và y mặc trên người một bộ quần áo của người hồi rất lạ lùng. Chàng rất ngờ vực kinh dị vì hôm đó tuy không ra mặt nhưng chàng nghe rõ lời đối đáp giữa y và Lãnh Băng Nhi, biết y chính là cháu của nhị sư phụ chàng Ân Cừu Thế, tổ tiên xa đời của họ Ân đã có thời là quốc vương nước Đại Lý dưới triều Tống. Sau khi bị tiêu diệt tổ quốc mất ngai vàng nhưng vẫn giữ hiệu phong đến đời Minh mới bỏ hẳn, nhưng ở đất cũ người ta vẫn tôn xưng như cũ, do đó Ân Kiếm Thanh mới được gọi là Tiểu Vương gia. Chàng cứ tưởng Ân Kiếm Thanh đã về vùng Đại Lý để hưởng chút hư danh còn sót lại. Dưới triều Minh các tổ tiên họ Ân giao tình rất thâm hậu với Trương Đan Phong, và vì Ân Kiếm Thanh là điệt nhi duy nhất của nhị sư phụ nên Mạnh Hoa có lúc muốn đem kiếm pháp của Trương Đan Phong sao ra một bản khác tặng cho y, nhưng rồi chàng biết Ân Kiếm Thanh là người huê dạng chứ không thật thà, chàng bỏ ý định đó, nhưng dù sao chàng đối với y cũng có chút hảo cảm, lại thêm Lãnh Băng Nhi là điệt nữ của Lãnh Thiết Tiêu, chàng càng thêm cảm mến bọn họ. Trước đây chàng rất phục mối tình của Ân Kiếm Thanh và Lãnh Băng Nhi, không biết tại sao hôm nay Ân Kiếm Thanh lại đến nơi xa xôi này một mình không đem theo Lãnh Băng Nhi và có ý ngăn trở mối tình của Tang Đạt Nhi đối với La Man Na. Không lẽ y lại yêu La Man Na? Ân Kiếm Thanh nói với La Man Na, La Man Na, ta đúng hẹn đến đây đón nàng, hãy đi theo ta, chúng ta hãy đến gặp nhau chỗ cạnh sơn cốc ấy. La Man Na có vẻ lúng túng, tâm thần bất định khi nghe Ân Kiếm Thanh nói câu ấy. Sự việc hai chàng trai cùng theo đuổi một cô gái trong cuộc vui cô nương truy xưa nay rất ít xảy ra, và sự việc hai chàng ấy phải dùng võ lực giải quyết càng không có. Nhân vì cuộc vui này nhằm cho các thanh niên nam nữ biểu lộ tình cảm của mình, và người đưa ra quyết định tối hậu dù sao cũng là các thiếu nữ. Hành động đánh người của Ân Kiếm Thanh là không tôn trọng sự chọn lựa của La Man Na. Trong trường hợp này nếu La Man Na chọn lựa Ân Kiếm Thanh, Tang Đạt Nhi có quyền yêu cầu quyết đấu với Ân Kiếm Thanh. gocchuyenaudio.com. Nàng biết Tang Đạt Nhi là người bản chất quật cường, nếu quyết đấu với Ân Kiếm Thanh, người chết chắc chắn là Tang Đạt Nhi, đó là điều nàng không muốn chút nào, mặc dù nàng không yêu y, nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ lạ lùng, sẽ chọn người thứ ba, có như vậy mới tránh được cuộc quyết đấu này. Lúc ấy Tang Đạt Nhi bị một đòn đau thấu xương, mới đầu cũng không quan tâm lắm nhưng càng lúc vết thương càng có vẻ lan rộng thâm nhập vào người, khiến y ngồi trên mình ngựa không vững. Mạnh đại ca, huynh hãy đuổi theo La Man Na đi, ta thà để nàng thuộc về huynh chứ không thể để nàng rơi vào tay tên tiểu tử đó. Mạnh Hoa thúc ngựa lên chạy song song với Tang Đạt Nhi, bỗng nhiên chàng ra tay rất nhanh, đánh vào huyệt kiên tĩnh của y một cái. Y hốt hoảng la lên, Mạnh đại ca, làm gì vậy? Chưa hỏi dứt đã thấy một luồng nhiệt khí như đổ vào người y, trong chớp mắt đã lưu chuyển toàn thân và cảm thấy rất thoải mái, cơn đau lúc nãy tan biến gần hết, thì ra Mạnh Hoa đã dùng chân khí của bản thân truyền cho y. Mạnh Hoa hỏi: Tang huynh đừng có nghĩ nhầm, La Man Na là của huynh, không ai có thể đoạt được. Ủa thế huynh không thích nàng sao? Ta thích chứ, như cũng thích huynh vậy. huynh và nàng đều là bạn tốt của ta, sao ta lại không thích? Tang Đạt Nhi tươi cười, ta không có ý gì khác, Mạnh huynh hãy gấp rút đuổi theo La Mana đi, ta sợ rằng. Mạnh Hoa thúc ngựa lên, được, ta chạy trước nhé, người cứ chạy theo sau, ta cũng không muốn thấy nàng lọt vào tay tên tiểu tử ấy. Được Mạnh Hoa đuổi theo La Mana, tự nhiên Tang Đạt Nhi thấy tinh thần phấn chấn, khí lực dần hồi phục, tuy vậy y vẫn cho ngựa đi thong thả điều dưỡng chân khí. Mạnh Hoa đã cho ngựa vọt tới rất mau, một lúc sau đã bắt gặp La Mana đang phi ngựa phía trước mặt. Chàng gọi lớn, La Mana, La Mana quay đầu lại reo lên, a, là đại ca đó ư, nàng dừng ngựa lại rồi tự nhiên nhảy xuống không hiểu nghĩ gì mà như người mất hồn. Vừa lúc ấy có tiếng người gọi, La Mana ta đến đây. Một con ngựa chạy vùn vụt theo đường sơn cốc đến, chính là Ân Kiếm Thanh. Nguyên vì Ân Kiếm Thanh đợi không thấy La Mana đến nơi sơn cốc nên vội vàng đến tìm. Hai con ngựa của Mạnh Hoa và Ân Kiếm Thanh cơ hồ chạy đến La Mana cùng một lúc. Ân Kiếm Thanh chạy trước một bước giơ cây nhuyễn tiên như muốn đánh. La Mana quay đầu lại, nhuyễn tiên trong tay nàng buông xuống, không biết nàng có ý định đợi Mạnh Hoa hay là muốn biểu lộ tình cảm với Ân Kiếm Thanh. Mạnh Hoa không muốn nàng dùng nhuyễn tiên đánh Ân Kiếm Thanh nên khi nàng chưa nhấc nhuyễn tiên, chàng liền thúc ngựa chạy gấp đến vùng nhuyễn tiên quấn lấy nhuyễn tiên của Ân Kiếm Thanh. Hai sợi nhuyễn tiên quấn chặt vào nhau, hai bên cùng dùng sức kéo về buộc đối phương phải rơi xuống ngựa. Mạnh Hoa hơi kinh ngạc thầm nghĩ, mới có hơn một năm mà võ công của y tiến bộ hơn hẳn trước đây, không lẽ y cũng gặp một kỳ ngộ nào ư? Chàng biết rõ một năm trước Ân Kiếm Thanh không đối đầu được với Bản Thạch Sinh đồ đệ của Dương Kế Mạnh, còn chàng thì võ công so với Dương Kế Mạnh sai kém không bao nhiêu, nhưng hôm nay không ngờ chàng không thể dùng sức đẩy Ân Kiếm Thanh ngã xuống, chứng tỏ võ công của Ân Kiếm Thanh đã có tinh tiến hơn trước đây nhiều. Dù sao y cũng là đệ tử của nhị sư phụ, nếu chàng tận lực đả thương y, sẽ làm mất lòng nhị sư phụ. Mạnh Hoa buông nhẹ tay ra để Ân Kiếm Thanh hơi mất đà ngã ra sau, rồi chàng dùng nội lực ấn mạnh tới một cái. Góc truyện audio.com, Ân Kiếm Thanh người vừa ngửa ra liền bị đẩy ngồi không vững ngã hẳn xuống lưng ngựa. Y cũng nhanh lẹ đánh mạnh xuống đất một chưởng đẩy bật người lên và mượn sức tung người lại trên mình ngựa như cũ. Tuy chưa bị ngã hẳn xuống đất nhưng mặt y cũng tái đi, y nổi giận. Tiểu tử, ngươi lừa ta, nếu có bản lãnh hãy đàng hoàng tỉ thí với ta. Võ công của ta ngươi đã biết rồi, cần gì phải lừa. Ân Kiếm Thanh biết chàng còn nương tay, nếu không cú ngã lúc này y khó mà gượng lên được, nhưng trước mặt La Mana y không dám nói thẳng, và lại tuy biết võ công đối phương cao cường nhưng y cũng hy vọng có thể đối đầu, vì sau này y cũng học thêm được nhiều, chưa chắc đã thua đối phương, y gằn giọng. Tiểu tử giỏi lắm, có can đảm thì trưa ngày mai đến sơn cốc tỉ thí với ta. La Mana cũng đến với ta đó, việc gì phải hẹn ngày mai, người muốn đến bất cứ đâu ta cũng sẽ đi theo. Ân Kiếm Thanh trong bụng giận dữ nhưng thấy La Mana không tỏ thái độ gì nên cứ chần chờ chưa quyết. Còn Mạnh Hoa cũng có ý chờ vì chàng đợi Tang Đạt Nhi tới. Bỗng chàng thấy La Mana thúc ngựa đến bên chàng, tay nàng giơ nhuyễn tiên lên như có ý đánh vào chàng. Chàng kêu khổ thầm, cô nương này sao lại đánh vào ta, chẳng lẽ, ta tuyệt không thể để nàng đánh trúng mình. Còn La Mana tâm trạng cũng hết sức kỳ quái, nàng vừa muốn đánh vào Mạnh Hoa dục chàng đuổi theo nàng, lại vừa chần chừ như có ý chờ đợi chàng phải đuổi theo nàng trước. Trong đầu nàng phân vân bởi hàng loạt ý nghĩ, vì sao chàng không đuổi theo ta, không lẽ chàng không thích ta chút nào, không biết Gia Gia đã nói với chàng những gì, chẳng lẽ Gia Gia lại không nói rõ quy củ cuộc hội này cho chàng rõ, hay là chàng thực chưa biết. Lúc ấy Mạnh Hoa dừng hẳn ngựa lại, chàng lên tiếng. La Mana ta có chuyện này muốn nói với cô nương. La Mana nghĩ thầm, hay là phong tục của hán nhân phải nói rõ trước khi quyết định. Bèn giục ngựa đi lên song song với chàng. Mạnh đại ca, muội cũng có chuyện muốn nói với huynh. Chàng mỉm cười, vậy cô nương nói trước đi. Muội không muốn huynh quyết đấu với người kia. Vì sao? Tuy người kia có hành vi không tốt với huynh, nhưng muội cũng không thích y đánh nhau, lỡ thụ thương thì sao? Cũng như muội không muốn huynh bị thương. Mạnh Hoa reo lên, a, vậy là cô nương yêu thích y chăng? Không, muội không có ý nói vậy, nhưng y đối với muội rất tốt. Chàng kinh ngạc hỏi, y đối với cô nương rất tốt? La Mana có vẻ như khó nói, chàng vội hỏi. Ta thật có lỗi với cô nương, lẽ ra ta không nên hỏi cô nương câu ấy, nếu cô nương không muốn thì khỏi phải trả lời. Nàng ấp úng một chút rồi quả quyết, không, thật ra chẳng có gì cả, muội có thể nói cho huynh nghe. Chàng cũng muốn hiểu rõ quan hệ của Ân Kiếm Thanh và La Mana nên im lặng chờ nghe nàng nói. La Mana đem chuyện vì đâu nàng quen biết Ân Kiếm Thanh ra kể cho Mạnh Hoa nghe. Chuyện ấy xảy ra trước đây đúng một năm, vào dịp mùa xuân muôn hoa đua nở. Lamanna theo Tang Đạt Nhi vào rừng đi săn, hôm ấy hai người đi xa hơn thường ngày. Đến dưới một chân núi, Lamanna phát hiện trên mỏm núi cao có một cành hoa rất đẹp to như bàn tay xòe rộng đang lung lay trước gió khoe cái màu nửa trắng, nửa hồng của nó, nàng có cảm tưởng đây là hoa. Mạn Đà La, mấy trăm năm mới nở một lần, bất giác nàng khen ngợi. Ái chà, đóa hoa thật đẹp, góc truyện audio.com. Lúc ấy đang là mùa xuân, tuyết tuy đã tan nhưng trên núi vẫn còn đọng lại một ít tuyết cuối cùng rất trơn trượt, muốn lên trên ấy có lẽ đến cả loài vượn cũng còn khó leo huống chi là người. Tang Đạt Nhi nói, rất tiếc ta không lên trên ấy hái nó về tặng cô nương được. Hay là ta bắn mũi tên cho nó rụng xuống được không? Tang Đạt Nhi nổi tiếng tiễn pháp như thần, chỉ cần bắn gãy cái cành tự nhiên đóa hoa sẽ rơi xuống chân núi, nhưng như thế đóa hoa không tránh khỏi bị dập nát hết. Nàng đáp, không được, dù ngươi có bắn rơi hoa cũng làm cho nó dập nát, như vậy có phải làm mất vẻ đẹp ở đây không? Tang Đạt Nhi hạ cung xuống thở dài. Lamanna, đây là lần đầu ta thấy cô nương ao ước một vật mà ta không có cách nào đem đến tặng cô nương. Hốt nhiên, có một thiếu niên không biết xuất hiện từ đâu, đột ngột đi đến. Cô nương mỹ lệ, nàng thích đóa hoa ấy lắm ư? Tang Đạt Nhi hơi nóng máu, đáp liền. Không lẽ ngươi có cách hái được sao? Lamanna lắc đầu. Ta chỉ muốn có đóa hoa ấy hoàn toàn còn hoàn mỹ, nếu có bị thương tổn, ta thà để nó ở chỗ cũ cho mọi người chiêm ngưỡng. Thiếu niên mỉm cười, ta đã tặng cô nương đương nhiên sẽ tặng khi nó còn hoàn mỹ. Lamanna hơi kinh ngạc, ngươi không dùng cung tên chứ? Chỉ hái một đóa hoa việc gì dùng đến cung tên? Hoa không phải là dã thú, làm sao đem cung tên bắn được? Nói dứt lời y liền phi thân bò lên mỏm núi. Lamanna sợ đến thất sắc vội vàng kêu theo. Mau xuống đi, ngươi té tan xương ra bây giờ. Chỉ cần cô nương vui lòng, dù có tan xương nát thì ta cũng không màng. Thiếu niên nhẹ nhàng hơn cả loài vượn, chỉ trong chốc lát đã bẻ xong đóa hoa đem xuống. Y chính là Ân Kiếm Thanh, nhưng lúc ấy Lamanna chưa biết tên y, Mạnh Hoa hỏi. Rồi sao thế nào, về nhà rồi, muội mới nghĩ y đã vì muội mà hái đóa hoa đó, muội cũng nên đáp tạ lại, nên muội có may một tấm áo ra hồ, mấy ngày sau quay trở lại chỗ cũ gặp y, vì sợ Tang Đạt Nhi không thích nên hôm ấy muội đi một mình. Ngừng một chút, Lamanna tiếp tục. Từ đó về sau, muội vẫn thường gặp y, đại khái trong một tháng độ một hai lần, y dạy muội tiếng Hán, ngâm thơ của người Hán, ồ thơ của người Hán thật là hay, muội rất thích. Mạnh Hoa nghĩ thầm, y dạy nàng thi ca là việc rất tốt, tiếc rằng tâm địa của y không trong sạch, khí lượng hẹp hòi. Lamanna vẫn kể tiếp, bản lãnh của y cao cường lắm, thường nhật y đối xử với người cũng rất ư hòa thuận, không ngờ hôm nay y lại nóng nảy đến độ thô lỗ đánh cả Tang Đạt Nhi, không hiểu y nghĩ sao, nhưng muội không muốn huynh và y quyết đấu với nhau chút nào. Chàng đáp, ta sẽ không đấu với y đâu, nhưng, y làm sao, trong chuyện kia y phải hứa không làm hại người, nếu không y đừng trách ta. Lamanna ngạc nhiên, chuyện kia là chuyện gì? Mạnh Hoa hỏi lại, có thật y tên Ân Kiếm Thanh? Đúng, huynh biết y ư? Đúng, ta biết y, mỗi lần cô nương gặp y đều đi có một mình thôi ư? Vâng, y một thân một mình đến đất này. Đã có lần muội cũng hỏi y tại sao lại đến đây làm chi, y nói y rất thích khí hậu phong tục nơi đây. Ở quê hương không có ai yêu thương y, còn ở đây mọi người rất tốt. Mà huynh có ý gì khi hỏi vậy? Huynh cũng không phải đến đây một mình sao? Chàng đáp, ừ, nhưng mỗi người mỗi khác, y có một người yêu là cô nương người Hán, có lẽ y không nên tham gia cuộc vui. Cô nương truy mới phải. Lamanna hơi ngây người ra một chút rồi hỏi lại. Y có người yêu rồi à, họ yêu nhau thật à, góc truyện audio.com. Thật chứ, cô nương ấy rất yêu y, theo ta biết trước đây 2 năm y cũng rất yêu cô nương ấy. Lamanna cúi đầu, tự nhiên nàng thấy đau lòng, không phải vì y đã có người yêu mà vì y đã lừa dối nàng. Nàng xưa nay vẫn tin Ân Kiếm Thanh là người tốt, không ngờ y đem lòng tin ấy để lừa gạt ái tình của nàng, may mà việc chưa có gì trầm trọng. Mạnh Hoa thở dài, Lamanna cô nương sinh ra ở Thảo Nguyên, giống như một hạt xương tinh khiết, nhưng cuộc đời không giống như vậy, lòng người hiểm ác, hầu hết đều không có như ý muốn của ta, từ nay về sau cô nương nên cẩn thận. Lamanna ngẩng đầu lên, trong mắt nàng như có long lanh vài giọt lệ, nàng cố gượng nở nụ cười. Đa tạ đại ca đã khen muội, đa tạ đại ca đã chỉ giáo. Mạnh Hoa xuống giọng, cả ta nữa, kỳ thật ta cũng không nên tham dự cuộc vui điêu dương hôm nay. Vì sao vậy? Chàng chậm rãi đáp, vì ta cũng đang yêu một cô nương người Hán rồi. Vị thư thư ấy có lẽ phải rất là đẹp. Chàng thành thực, Lamanna cô nương đúng là một mỹ nhân trong các mỹ nhân, từ trước tới nay ta chưa từng gặp một ai đẹp như cô nương. Chẳng qua vị thư thư kia cùng ta trải qua nhiều hoạn nạn trong đời, chúng ta thành thực yêu thương nhau. Lamanna hơi ngây ra một chút, trên đời thật khó gặp ai yêu thương nhau thành thực, Mạnh đại ca, muội cầu trời bảo vệ hạnh phúc của đại ca. Đa tạ cô nương, nhưng La Manna này, theo ta biết hạnh phúc cũng đang đợi cô nương đó. Nàng ngơ ngác, muội ư, muội mà cũng có hạnh phúc ư, chàng thấp giọng nhưng nói rõ từng tiếng. Tang Đạt Nhi yêu cô nương rất thành thực, không lẽ cô nương không biết? Muội biết chứ, a, y đến kìa, Mạnh Hoa gọi to, Tang huynh đệ, mau qua đây, La Manna đang đợi huynh kìa. Tang Đạt Nhi vừa chạy đến vừa hỏi, Mạnh huynh định đi đâu vậy? Ta còn ở lại đây làm gì? Chúc mọi người vui vẻ, ngày sau hy vọng còn dịp gặp lại. Ân Kiếm Thanh đang tính toán cách đối phó với Mạnh Hoa thì vừa lúc chàng phi ngựa đến, y nghiến răng. Hảo tiểu tử, ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Hai người cùng xuống ngựa, Ân Kiếm Thanh cứ chừng chừng nhìn chàng, y thấy vẻ mặt chàng hết sức hòa nhã tươi vui tựa hồ như không hề có ác ý gì với y cả, y do đó kinh nghi bất định bụng bảo giả. Không lẽ tiểu tử này đã chiếm được La Manna và nàng cấm không cho quyết đấu với ta? Chấm, nhất thời lòng y rối loạn, y cáu kỉnh. Ngươi cười cái chi, chàng nghiêm nét mặt, ta muốn gì ngươi có dám đáp ứng hay không? Ân Kiếm Thanh có hơi hoảng, y nói liền. Sao lại không, hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết, có gì mà sợ? Mạnh Hoa cười ha hà, làm gì mà nói đến chết? Ta chỉ hỏi ngươi một câu hỏi thôi, ngươi cũng có quyền hỏi ta một câu hỏi, chúng ta đều phải thành thực trả lời, ngươi có bằng lòng chăng? Ân Kiếm Thanh không ngờ chàng gặp y lại chỉ để hỏi một câu hỏi nên ngờ vực trầm ngâm một lúc rồi đáp. Được ngươi hỏi trước đi. Mạnh Hoa chậm rãi hỏi. Ngươi hãy cho biết lãnh cô nương hiện tại ở đâu? Câu hỏi rất bình thường nhưng Ân Kiếm Thanh lại nghe như tiếng sấm sét, y chấn động lúng túng hỏi lại. Ngươi, là ai? Chàng mỉm cười. Ngươi quên mất giao ước rồi ư? Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi trả lời trước đi. Cũng được, tuy ngươi đã bắt ta hỏi trước nhưng thôi, coi như ta nhường ngươi một bước, ngươi muốn biết ta là ai phải không? Ta là người đã cứu ngươi trong Thạch Lâm cùng với lãnh cô nương một năm trước đây. Ân Kiếm Thanh hoảng hốt đến độ ngây người ra một lúc. Ngươi, góc chuyện audio.com, là thiếu niên ở trong Thạch Lâm. Đây là câu hỏi thứ hai của ngươi, ta cũng có thể trả lời. Một chút nữa ngươi phải trả lời ta hai câu hỏi. Đúng vậy, ngươi hãy cố nhớ lại, ngày hôm đó ta ở trên kiếm phong chạy xuống cứu ngươi. Bất quá hôm ấy ta không thể ngờ lại được ngươi báo đáp như thế này. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi bỏ lãnh Băng Nhi cô nương. Ân Kiếm Thanh chấn động đầu óc không cất lên lời. Nên biết ngày đó ở trong Thạch Lâm y tìm cách trốn trước, không biết sự tình sau đó ra sao, không hiểu sao Mạnh Hoa lại có thể bình an thoát hiểm. Y càng nghĩ càng sợ. Trưởng lão Động Minh Tử của Không Động Phái cùng với đồ đệ của Dương Kế Mạnh là Bàn Thạch Sinh vì sao không giết nổi tên tiểu tử này. Như vậy ta làm sao đủ sức đối địch với y, Mạnh Hoa gằn giọng. Quân tử nhất ngôn, người hãy trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, lãnh cô nương ra sao? Ân Kiếm Thanh mặt tái như tàu lá, ngập ngừng rất lâu mà không sao nói được. Mạnh Hoa càng nghi ngờ, chàng hỏi lại, ngươi làm gì lãnh cô nương rồi? Ân Kiếm Thanh giật mình, y vội vã đáp, ngươi đừng nghĩ bậy, không lẽ ta làm hại lãnh cô nương hay sao? Chàng hơi yên tâm, thế hiện giờ lãnh cô nương ở đâu? Nàng không chịu theo ta đến Hồi Cương, hoặc là có thể nàng về lại chỗ thúc thúc của nàng chăng? Chàng cả giận lớn tiếng, đừng bịa đặt, 3 tháng trước đây ta có gặp thúc thúc của nàng, ông ta còn không biết tin tức của nàng nữa là. Làm gì ngươi giận dữ thế? Ta chỉ ước đoán vậy thôi, nếu nàng không về với thúc thúc chắc nàng đã đến chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Y cười gượng, ta làm sao biết, ta quên không nói rõ, chúng ta chia tay nhau rồi. Lãnh cô nương đối với ngươi rất tốt, vì sao ngươi chia tay nàng? Đó là chuyện riêng của ta, đâu có liên quan gì đến ngươi. Rất có liên quan, vì sao ngươi bỏ lãnh cô nương một mình đến vùng Hồi Cương này, ngươi có mưu đồ gì, nói mau. Ân Kiếm Thanh ấp úng. Ta không thể trở về nhà của ta ở Đại Lý, ngươi không biết ư? Ta biết, nhưng trả lời câu hỏi tại sao ngươi đến Hồi Cương một mình làm gì đã. Tại sao khi từ bỏ lãnh cô nương ngươi không đến nơi khác? Y lại gượng cười, ngươi thật là một người lắm chuyện, đúng ngươi nhất định muốn biết ư? Chàng quả quyết, nhất định, chuyện này ngươi không nói không được. Câu này có vẻ hăm dọa Ân Kiếm Thanh, nếu y không nói sẽ không tránh khỏi trận huyết chiến. Kỳ thật Mạnh Hoa không muốn phải giao thủ với y chút nào mà chỉ dọa cho y sợ thôi, và lại chàng cũng lỡ hứa với La Manna là không dụng võ với y rồi. Ân Kiếm Thanh cũng rất sợ phải quyết đấu với Mạnh Hoa, y nói. Được, nếu ngươi nhất định muốn biết ta sẽ nói cho nghe, nhưng câu chuyện có hơi dài. Y vừa nói vừa bước lại gần Mạnh Hoa, chàng đinh ninh y muốn nói rõ cho chàng nghe nên hoàn toàn không để ý, không ngờ đột nhiên khi đến sát chàng, Ân Kiếm Thanh đánh một chưởng vào huyệt phong phủ sau lưng chàng. chàng không thể nào ngờ được nên không có một chút đề phòng nên bị trưởng đánh trúng. May mà nội công của chàng không phải tầm thường, phản ứng tự nhiên của bản năng phát động kháng lực ân kiếm thanh càng mạnh thì sự phản ứng càng mạnh, chàng phải lui lại mấy bước, thân hình lảo đảo. Đã có lần chàng cứu tính mạng của ân kiếm thanh, do vậy chàng không thể nào ngờ được y lại đem cái ân đó biến thành cừu hận, đánh chàng một chưởng mà lúc bất ngờ nhất chàng vừa kinh hoàng vừa giận dữ, người ngây ra một lúc mới hỏi được. Ngươi, làm gì đó, góc chuyện audio.com. Ân kiếm thanh thấy chưởng của mình đánh trúng huyệt đạo của đối phương, tin chắc nếu chàng không chết cũng bị trọng thương, không ngờ nội công của chàng phản ứng ngược lại, y cũng hết sức kinh hoàng, không dám chần chừ, vội vàng phóng lên ngựa ra roi. Mạnh hoa tổn hao trong người, chàng phun ra một búng máu tươi, lúc ấy mới nghe sau lưng ngấm ngầm đau như có ngọn lửa hơ ở đó. Nếu như chàng và y xuất thủ với nhau, chàng có ý đả thương y và y bắt buộc phải chống cự lại thì dù có bị trọng thương chàng đã đuổi theo y rồi. Đằng này chàng không hề có ý định đả thương y, một là vì y là họ hàng của sư phụ chàng, hai là chàng thấy chưa đến lúc cần phải quyết đấu với nhau nên lần này bị y lừa bịp đánh một chưởng khá nặng, không thể không tìm cách dưỡng thương. Mạnh hoa may mắn đã được truyền tâm pháp nội công của Trương Đan Phong, chàng ngồi kiết già xuống đất tự điều chân khí. Qua một lúc lâu, vết đau dần dần có vẻ bớt, chàng ngửa mặt nhìn trời chỉ thấy vầng trăng sáng vằng vặc đã mọc nghiêng một bên. Tang Đạt Nhi chắc đã đuổi kịp La Mana và nàng chắc đã lấy Nguyễn Tiên đập vào người y ta nên trở về tìm gặp bọn họ. Ồ, không ngờ nhị sư phụ lại có một tên Điệt Nhi như vậy. Lãnh cô nương gặp chuyện gì rồi, ta phải truy xét cho ra mới được. Mạnh hoa là người có tâm địa thuần hậu nên không oán trách gì nhị sư phụ của chàng, nhưng chàng không thể nào biết được sở dĩ ân kiếm thanh định đánh chết chàng chỉ vì y nghi ngờ chàng đang cất trong mình kiếm phổ của Trương Đan Phong. Dĩ nhiên y không biết vô danh kiếm pháp của Trương Đan Phong chỉ được lưu lại bằng đồ hình trong hang núi trên ngọn kiếm phong và hiện nay cũng đã bị phá hủy hết rồi. Đánh chàng một chưởng vào yếu huyệt y đinh ninh chàng chết ngay, ai ngờ chàng chỉ lùi mấy bước và bề ngoài vẫn tỉnh táo như thường, vì vậy y mới hoảng sợ mà bỏ chạy. Mạnh hoa đang muốn tìm Tang Đạt Nhi và La Manna thì may thay, họ cũng quay lại tìm chàng. Tang Đạt Nhi thấy sắc mặt chàng trắng bạch liền hỏi. Mạnh huynh bị làm sao thế? Mạnh hoa cố tươi cười vì không muốn họ lo cho mình, chàng đáp. Không sao, ta vừa gặp ân kiếm thanh. La Manna biến sắc, huynh và y đánh nhau một trận chứ gì? Chàng mỉm cười, ta vẫn nhớ lời cô nương, đâu dám đánh y. Tang Đạt Nhi la lên. Các người đang nói về tên tiểu tử tối hôm qua đánh ta một Nguyễn Tiên đấy ư? La Manna không sao im lặng được, miễn cưỡng gật đầu. Tang Đạt Nhi vừa chiếm được mỹ nhân, trong lòng 10 phần mỹ mãn nên nói với Mạnh Hoa. Huynh đừng hiểu lầm là ta ghét người Hán, chỉ vì ta không ưa được tên tiểu tử ấy nên mới chửi mắng hắn. Bây giờ ta mới biết trong số người Hán cũng có người tốt người xấu, cũng như dân tộc ta có câu nói. Ái tình cũng giống như con ngươi trong mắt, không thể nào chịu nổi viên bụi nhỏ xen vào. La Manna đỏ mặt mắng yêu, người cứ hay ngờ vực không thể đại lượng hơn được sao? Mạnh hoa cười nói xen vào, Tang huynh có chửi mắng tiểu tử ấy cũng không sai, hắn đáng bị chửi mắng lắm. La Manna cười, đại ca nói vậy nghĩa là cũng vừa đánh nhau với y một trận. Đúng vậy, ta vừa chửi y một trận nhưng giờ lại hối hận vì không biết hắn đang ở chỗ nào. La Manna vui vẻ, muội biết chỗ ở của y, để muội nói cho nghe. Nàng cầm roi ngựa vạch và đường roi xuống đất. Đây này, y ở trong một gian nhà cỏ lưng chừng núi, nhưng ít khi y có ở nhà lắm. Đại ca có biết chỗ ở của tù trưởng Ngõa Nạp không? Mạnh hoa đáp, ta có biết, góc chuyện audio.com. Ân kiếm thanh rất thường ghé nhà tù trưởng. Đại ca tới đó không gặp y cứ hỏi thăm tù trưởng, người sẽ chỉ cho. Lúc đó trời đã chuyển vào canh năm, trăng sao bắt đầu mờ nhạt. Mạnh hoa cùng hai người trở về vừa lúc La Hải mới tỉnh dậy đang đợi con gái về. Mạnh hoa ở lại dưỡng thương 2 ngày rồi xin chia tay sau khi ước hẹn với Tang Đạt Nhi sẽ trở về uống rượu mừng lễ thành hôn của y với La Manna. Chàng đi tới chiều tối mới tới nơi ở của ân kiếm thanh. Đó là một vùng hoang dã lúp xúp những ngọn đồi trơ trọi, khi chàng ngẩng đầu nhìn lên cao mới phát hiện có một căn nhà cỏ, đúng là chỗ ở của ân kiếm thanh. Bất giác chàng hoài nghi, y từng là một tiểu vương gia quen cuộc sống sung túc sao lại chịu ở trong căn nhà tồi tàn như thế này. Không lẽ chỉ vì tham chút nhan sắc của La Manna thôi ư? Chàng rất ít hy vọng gặp ân kiếm thanh trong gian nhà siêu vẹo này, nhưng đã lỡ đến nơi, chàng đành leo lên ngọn đồi. Cách chương.